Mến chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 33 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong nháy mắt, thiên địa đều chìm trong một mảng yên lặng. Trong mắt mọi người chỉ có nữ tử kia đang theo sóng nước mà bay lên. Rõ ràng, thân nàng đang trên đầu sóng ngọn gió, nhưng quần áo vẫn sạch sẽ như ban đầu, ngay cả một giọt nước cũng không làm nàng ướt. Điều khác biệt duy nhất là mái tóc dài của nàng ấy, chiếc trâm gài ban đầu đã không còn, giờ phút này mái tóc đen như tơ của nàng bay phất phất giữa bộ xiêm y màu trắng, phải nói là đẹp tựa tiên ý. Hàng nghìn người trông thấy cảnh tượng này và họ đều cảm thấy như đang trong ảo ảnh, không ai nguyện ý mở miệng muốn phá vỡ cảnh tượng này. Tuy nhiên, Phượng Vô Tà búng tay phải, giam vũ kiếm hiện ra, sau đó ngoan ngoãn trở lại vỏ kiếm. Ngay sau đó, nàng dùng tay còn lại đỡ lấy người trong tay. Người đang hôn mê chính là Mộc Viễn Đình. Phượng Vô Tà hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay kinh sợ của những người khác, tiện tay dùng sức mạnh hồn lực còn sót lại, đem Mộc Viễn Đình đưa đến bên vách núi đá, chỗ các đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện. Các đệ tử cùng môn phái lúc này mới phản ứng, lập tức tiến lên kiểm tra thương tích của Mộc Viễn Đình. Tuy nhiên, Mộc Viễn Đình đã tự mình từ từ tỉnh, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mộc Viễn Đình sửng sốt, nhận ra mình không còn ở dưới đáy của Hồn Hải, được Phượng Vô Tà cứu trở về, nhưng vẻ mặt hắn thậm chí còn không cảm thấy một chút hạnh phúc. Phượng Vô Tà nhón chân đạp sóng bay lên, điều khiển cự long hướng phía Thái Hoàng Cổ Viện bay tới. Nhưng mà vừa dùng lực, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cả người đột nhiên bị khống chế. Ai? Phượng Vô Tà ngoảnh đầu nhìn lại, một bóng hồng y xuất hiện trong tầm mắt. Đế Thiên Tà nhảy lên lưng của Tuyết Long Lân, đứng ngay phía sau Phượng Vô Tà. Hình thể khổng lồ của Tuyết Long Lân đã mở ra một tầm nhìn chưa từng thấy cho những người đang có mặt. Nhưng bọn họ đều biết giờ phút này còn có thứ còn mạnh hơn cả con cự long khổng lồ này đang đứng đối diện trên lưng cự long mà nhìn nhau. Hồng y đỏ như lửa, bạch y trắng như tuyết, rõ ràng hai màu không tương hợp nhưng lại cùng bổ sung giống như một cặp đôi thần tiên. Phượng Vô Tà nhìn thấy sự hống hách trong mắt Đế Thiên Tà. Ta không thấy người nổi lên, người nhảy xuống biển quả là rất nhanh. Đế Thiên Tà ngẩng đầu, nụ cười trên khóe miệng gian xảo, căn bản trong đáy mắt cũng không có ý gì khác, rõ ràng là đang chăm chọc. Phượng Vô Tà biết mình nhất thời cấp bách, không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu sư huynh, Đế Thiên Tà khẳng định tức giận, hiếm khi nào hắn có thể nhìn như không có chuyện gì mà nói với nàng. Bộ dạng tên nam nhân kia thật sự rất đẹp sao? Cho nên người không cần sống chết, vẫn quyết cứu hắn. Mắt người bị mù sao? Hay là đầu người đập trúng cửa, mất hết ý thức rồi? Đế Thiên Tà chửi mắng, không quên quay đầu, cẩn thận nhìn Mộc Viễn Đình. Hắn đầy mặt chán ghét, nói: mắt như con kiến, mũi như khúc cây mục nát, mồi nhỏ, cánh tay lại dài, quá xấu xí. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn: người mắng đủ chưa? Thế nào? Đế Thiên Tà kéo tay Phượng Vô Tà, trong mắt tràn đầy tức giận. Ta mắng hắn, trong lòng người thấy đau khổ sao? Ấu trĩ! Phượng Vô Tà vốn dĩ còn định trấn an tên nam nhân này một chút, nào ngờ hắn bày ra bộ dạng này cũng không thèm nói, nàng phất tay rời đi. Nàng không muốn trước mặt nhiều người như vậy cãi nhau với Đế Thiên Tà, đôi mắt Đế Thiên Tà gần như muốn phun lửa. Nữ nhân này, người không quan tâm đến việc biến mất cả một ngày một đêm đi cứu nam nhân khác, hắn ở đây đợi nàng trở về đến tận bây giờ, lúc này hắn không chớp mắt thì một cái, cứ nhìn chằm chằm Hồn Hải. Hắn không cho bất cứ ai nói lời dị nghị về nàng, lại không muốn nghe bất cứ lời nói nào liên quan đến cái chết, chỉ vì hắn sợ hãi. Hắn đường đường là Đế Thiên Tà, vậy mà lại sợ hãi. Hắn nhất thời sợ rằng nữ nhân ngu xuẩn này vô tình lại bị chết chìm dưới hồn hải, nhất thời sợ nữ nhân ngu xuẩn này bất thình lình bị ác thú chết tiệt nào đó ăn mất, hắn nhất thời sợ rằng, tóm lại sợ nàng chết đi. Nhưng nữ nhân không lương tâm này, bây giờ tâm trí của nàng chỉ nghĩ đến sư huynh mà thôi, còn dám nói hắn ấu trĩ thì sao? Đế thiên tà sao có thể buông tha nàng, lập tức kéo nàng lại, đem nàng ôm vào trong ngực. Người nói ta ấu trĩ sao? Được. Lời nói vừa dứt, đế thiên tà cúi người xuống, từ từ đến gần, trong lòng tràn đầy áp chế. Phượng vô tà dưới sức ép của hồn hải lâu như vậy, từ nãy đến giờ đều dựa vào rất nhiều đan dược để chống đỡ. Lúc này, hai tay đế thiên tà thật sự đang bóp rất mạnh. Phượng vô tà thật sự không thể gắng gượng để thoát ra được nữa. Rời vào đường cùng, nàng không còn cách nào khác, đành nói. Đế thiên tà, có chuyện gì để lát nữa hãy tính. Mọi người đều đang quan sát chúng ta. Hơn nữa, họ đang nhìn thì sao? Thật đúng là khi có nhiều người, ta sẽ cho bọn chúng biết người đích thị là thân phận gì, để chúng không thể bắt nạt người, thèm muốn người. Nói xong, đế thiên tà trực tiếp hướng mồi đến. Đầu tiên đã ác độc cắn nàng một cái, sau đó ngẩng mặt lên, giễu cợt. Trên trời dưới đất, người bắt nạt người chỉ có thể là ta. Nói xong, hắn lại nhấc càm nàng, ôm mặt nàng, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, cạy mở môi nàng, từng chút một, tiến vào chỗ sâu nhất. Phượng vô tà có chút tức giận, định đẩy hắn ra, nhưng thử mấy lần đều vô ích. Sau nửa ngày, đế thiên tà cuối cùng cũng bằng lòng buông tha Phượng vô tà. Phượng vô tà nóng lòng muốn giơ tay cho đế thiên tà một cái tát, nhưng cuối cùng tay nàng vẫn giơ lên không nổi. Không phải nàng không đành lòng, mà là nàng lười biếng giơ tay, nàng thật sự đã hết sức. Phượng vô tà thân là một kẻ du hành đến từ thế kỷ 21, cũng chưa bao giờ thử qua đứng trước vạn người dưới chân cùng lão công hôn đến lâu như vậy. Phượng vô tà đột nhiên nắm lấy tay nàng, hỏi: Người gặp chuyện gì sao? Phượng vô tà nhìn xuống, hóa ra là trên áo có dính vết máu chưa tẩy rửa, vết máu cực kỳ nhỏ, rất khó để chú ý, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt soi xét của đế thiên tà. Kỳ thật, từ lúc Phượng vô tà ra khỏi hồn hải, đế thiên tà đã nắm tay nàng, bí mật thăm dò tình trạng hồn lực của nàng. Mặc dù hắn không phải là dược sư, nhưng loại hồn thuật sơ cấp này đương nhiên hắn đều sử dụng thành thục. Lúc đó hắn phát hiện ra hồn lực của nàng đều bình thường, nhưng máu này, đế thiên tà cau mày hỏi. Đây là máu của ngươi sao? Vừa nói, hắn vừa lại giơ tay kiểm tra hồn lực nàng. Hóa ra đều là trống không. Đế thiên tà hùng hằng mắng: Ngu ngốc, không ngờ nữ nhân này lại dám dùng nhiều đan dược như vậy. Hiệu quả đan dược sẽ bổ sung hồn lực trong thời gian ngắn, nhưng một khi dược lực dùng quá mạnh, người dùng sẽ phải nhận phản vệ tương ứng. Nàng là không muốn sống sao chứ? Sự chống đỡ của Phượng vô tà lúc này đã gần đến cực hạn. Đế thiên tà vừa hỏi xong, đôi mắt Phượng vô tà đã mơ hồ, ý thức cũng dần dần mất. Nàng biết chính mình sẽ ngất đi trong giây phút kế tiếp, vì vậy chỉ đơn giản dùng chút sức lực cuối cùng, giơ tay ôm lấy vai đế thiên tà, trao lại viên ngọc lấy từ mắt rồng lúc nãy. Giúp ta cất giữ nó. Người liều mạng như vậy là muốn lấy thứ này sao? Đây là cái đồ quái quỷ gì? Đế thiên tà ngay cả xem cũng không thèm xem, chỉ đem viên ngọc nhận lấy, nghiến răng nghiến lợi. Đây là thứ tốt. Phượng vô tà nhàn nhạt mỉm cười, sau đó yên tâm hôn mê bất tỉnh. Đế thiên tà ôm Phượng vô tà về trị thương. Tuyết Long Lân cũng chợt lóe hồng quang, chui vào trong hồn ấn của Phượng vô tà. Những người quỳ bên cạnh hồn hải nhìn nhau. Đế thiên tà chỉ lo thân mật với Phượng vô tà, đến lúc đi cũng không tháo được sự giam cầm của họ. Họ ngoài đầu ra có thể miễn cưỡng cử động một chút, còn thân thì vẫn giống như một tảng đá. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khác cũng không có biện pháp. Những người quỳ gối chỉ có thể tiếp tục quỳ, một ít người trong môn phái không quỳ liền cử lại hai đệ tử phụ trách chú ý động tĩnh, còn lại cũng tự mình nghỉ ngơi. Dù sao Phượng Vô Tà đã về rồi, đợi nàng tỉnh thì hỏi tình hình đái hồn vực là được. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đợi Phượng Vô Tà tỉnh lại. Mộc Lam Thắm, các người vẫn chưa cút ra đây. Đế Thiên Tà không ôm Phượng Vô Tà về trong học viện mà đặt nàng ngay cạnh chỗ bờ hồn hải, hướng về một phương nào đó mắng một câu. Mạc Vinh giật mình, thì ra giáo chủ đã sớm biết người của Đế Linh Giáo đã ngấm ngầm bảo vệ họ. Chỉ nhìn thấy bóng xanh lơ lửng trên bầu trời ở phía xa, hồn quang xuất hiện, một thiếu nữ xinh đẹp đã đến trước mặt Đế Thiên Tà, chính là Mộc Lam Thắm. Vẻ mặt Mộc Lam Thắm có nét xấu hổ đã bị vạch trần, nàng chuẩn bị đến trước mặt Đế Thiên Tà hành lễ giải thích. Gặp qua giáo chủ, ta... Đừng nhiều lời, trị cho nàng. Đế Thiên Tà không kiên nhẫn xua tay, trực tiếp kéo Mộc Lam Thắm đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Mộc Lam Thắm không dám nói nhiều, lập tức tiến về phía trước, bắt đầu phóng linh lực trị thương cho Phượng Vô Tà. Linh lực của nàng sớm đã đạt tới thuốc tiên, tự nhiên thời khắc Phượng Vô Tà vừa nhảy ra khỏi hồn hải, liền nhìn thấu được sự khác thường của thân thể Phượng Vô Tà. Chỉ là lúc đó, giáo chủ và phu nhân đang bận rộn. Ân ái, sau thời gian lâu đoàn tụ, người khác cũng không dám bước tới làm phiền, ngại là Thái Hoàng cổ viện này là thuộc quyền quản lý của Tiêu Tử, Đế Linh Giáo của họ ở bên trong hoành hành cũng khó tránh khỏi bị hại, cho nên lúc đầu cũng chỉ có Mạc Vinh bên cạnh Đế Thiên Tà. Người khác giống như Mộc Lam Thắm và Tiểu Duy Dạ Minh đều bên ngoài chú ý nhưng cũng không dám đến làm phiền. Lần thay đổi của Hồng Hải, tuy Đế Thiên Tà không ra mệnh lệnh gì, nhưng sao họ không tới? Cho nên từ đầu đến cuối, họ đều ở nơi bí mật nhìn, một khi có điều gì nguy hiểm, họ cũng có thể giúp đỡ. Đương nhiên, phu nhân tự ý xuống hồn hải, cái này đối với họ mà nói, tình hình có chút nguy cấp, nhưng tốc độ hành động của Phượng Vô Tà, ngay cả giáo chủ cũng không thể ngăn cản. Hồn thuật của họ đối với người khác mà nói tự là cao hơn vài cấp bậc, nhưng so với giáo chủ thì là một trời một đất. Vì thế lúc tình thế nguy cấp, không ai trong số họ kịp ngăn cản. Mộc Lam Thắm rất tỉ mỉ bỏ ra linh khí, tay phải để ở chỗ hồng ấn của Phượng Vô Tà, muốn trực tiếp cho nàng tinh lực trị thương. Đế Thiên Tà nghiêm mặt nói, nàng ấy bao giờ thì khỏe lại? Mộc Lam Thắm lau mồ hôi trán, cẩn thận nói. Giáo chủ, phu nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là hồn lực tiêu hao quá mức, lại chịu tác động mạnh mẽ của ngoại lực, tính mạng không lo. Hồn mê 2-3 ngày có thể tỉnh, sau đó tu luyện thêm nửa tháng là có thể hồi phục như ban đầu. Đế Thiên Tà không hoàn toàn hài lòng đáp án này, lạnh giọng hừ nói. Mộc Lam Thắm, ta nhìn người tu luyện mấy năm nay coi như vô ích, trị cái bệnh cũng lâu như vậy. Mộc Lam Thắm mấp máy môi muốn nói gì đó, mặt do dự cuối cùng cũng không nói, chỉ là im lặng cúi đầu. Trên thực tế, Mộc Lam Thắm là một thuốc tiên, linh lực của nàng đã là rất cao, nhưng thiên kỳ đại lục, người có thể so cao thấp, chỉ sợ là một tài cũng có thể đếm được. Vết thương Phượng Vô Tà tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu không có linh lực cao của Mộc Lam Thắm thì Phượng Vô Tà sao có thể dễ dàng được cứu sống như vậy. Nhưng Đế Thiên Tà trong lòng lo lắng, chỉ là cảm thấy tốc độ như vậy quá chậm đi. Ngay tại khi lòng Mộc Lam Thắm cảm thấy khó xử thì Đế Thiên Tà mở miệng nói, thời gian nửa tháng là quá dài, nàng ấy không đợi được. Mộc Lam Thắm thắc mắc, vì sao không đợi được? Hồn hải, nàng ấy rất muốn đi. Hắn hiểu rõ nàng, đương nhiên biết lần này nàng ấy nhất định phải biết bí mật dưới đáy hồn hải, hoặc có thể nói là bảo vật. Nàng ta nuôi một con rồng ngu ngốc, cũng như thanh kiếm gió mà nàng ấy mang theo, đều đem việc của hồn hải đặt hết lên người của nàng ấy. Với tính cách của nàng ấy nhất định sẽ đi. Một Lam Thắm nhíu mày, nàng đương nhiên rất muốn phu nhân sớm tỉnh, nhưng mà linh lực của nàng chỉ có vậy, thật sự không thể nhanh hơn được nữa. Lúc này, đột nhiên từ phía sau Phượng Vô Tà truyền tới một ma mị kèm theo thanh âm ảm đạm, âm thanh ấy nói: "Tránh ra, ta tới." Đế Thiên Tà nghe âm thanh quay người, trừng mắt nhìn người đàn ông áo tím trước mặt. Tiêu Tử cũng chính là Kính Thủy nhìn Đế Thiên Tà không chịu rời, Kính Thủy lại nói: "Đế Thiên Tà, chó ngoan không cản đường." Lúc này sắc mặt Tiêu Tử không giống với trước. Trước hắn nói chuyện với Đế Thiên Tà luôn có sự cười nhạt và châm chọc, nhưng lúc này đây không có, hắn lộ ra chút nghiêm khắc, thậm chí có chút tàn nhẫn. "Người muốn chết?" Đế Thiên Tà tay ôm trước ngực, nắm tay kêu khanh khách, giống như hai người đánh nhau trong nháy mắt. Mạc Vinh biết được tình hình lúc này đã là rất loạn, giáo chủ tuyệt đối không thể đánh nhau với Kính Thủy. Tiêu Tử lúc này cũng không tâm trí đánh nhau với Đế Thiên Tà, hắn nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, hạ giọng vào bên tai Đế Thiên Tà nói: "Có thể làm nàng ta trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục chỉ có ta, người biết sao?" Đế Thiên Tà cứng người yên lặng ngăn ở đó, lạnh như băng. Hắn đương nhiên biết tài năng của Tiêu Tử ở phương diện này biến thái thế nào, nhưng hắn không muốn để người biến thái này đụng vào nàng dù chỉ một chút. Phương pháp trị liệu của dược sư nếu chỉ có thuốc thì không đủ, dược sư linh lực có cao như thế nào khi trị thương cũng không tránh được tiếp xúc da thịt mới có được linh lực, xấu nhất cũng phải là đưa tay để dán vào hồn ấn của nàng. Đổi lại là dược sư bên cạnh, Đế Thiên Tà có thể chịu đựng, nhưng đối với Tiêu Tử, hắn không chịu được. Hồn ấn của Phượng Vô Tà là ở trên tay, nếu Tiêu Tử cho nàng linh lực, nhất định giống động tác mà Mộc Lâm Thắm vừa nãy làm, nắm lấy tay có hồn ấn của Phượng Vô Tà. Sắc mặt Đế Thiên Tà rất khó nhìn, Tiêu Tử chầm chọc nói: "Đế Thiên Tà, ta biết người nghĩ cái gì, người không thấy người trẻ con sao?" Trẻ con, giống như bị chạm vào nghịch lân, Đế Thiên Tà ngẩng mạnh đầu. Lúc trước, Phượng Vô Tà cũng mắng hắn như vậy, bầu không khí bế tắc, những người bên cạnh đều chảy mồ hôi. Dù sao thì hai người này không hợp mà đánh nhau, vậy sợ không ai có thể ngăn cản, bởi vì người có thể ngăn cản họ bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau này ánh mắt Đế Thiên Tà ảm đạm dần, đến cuối cùng hắn như từ bỏ một thành trì quý giá nhất, lùi sang bên cạnh để Tiêu Tử có con đường. Kết quả, tất cả nguyên tắc của hắn, cảm xúc của hắn, bất mãn, không cam lòng, khó chịu, không cho phép ở trước mặt nàng, đều biến thành không đáng nhắc tới. Tiêu Tử là độc tôn, luyện dược chi thuật cùng luyện độc duy thực giống nhau. Tuy rằng linh lực của hắn dùng để giết người là chủ yếu, nhưng nếu muốn cứu người, tự nhiên không thành vấn đề. Sau khi Đế Thiên Tà dừng bước, Tiêu Tử liền không trì hoãn, tạo thành một kết giới ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài, ngoại trừ mình và Phượng Vô Tà. Người khác căn bản không thể biết hắn chữa trị như thế nào. Một Lam Thắm ở bên ngoài kết giới, mặt cùng người khác giống nhau, cái gì cũng không nhìn tới. Nhưng là nàng là dược tiên, có thể cảm giác được linh lực kịch liệt dao động. Qua nửa canh giờ, Tiêu Tử rốt cuộc bỏ đi kết giới, Đế Thiên Tà lắc mình liền đến bên người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thế nhưng đã từ từ tỉnh, cũng là dược sư, Mộc Lam Thắm cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy biết rằng trình độ của dược sư có sự sai biệt rất lớn, nhưng nàng thế nào cũng chưa nghĩ tới, Tiêu Tử thế nhưng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, có thể làm Phượng Vô Tà phục hồi thương thế nhanh đến trình độ này. Một lúc sau, Phượng Vô Tà tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đầy nhìn đến sắc mặt của Kính Thủy, bây giờ so với ngày thường trắng bệch. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được trong cơ thể lưu chuyển cổ nguyên khí không thuộc về mình, cổ linh lực thập phần quen thuộc. Phượng Vô Tà cũng là dược sư, lại cùng Kính Thủy sớm chiều tương ái, học tập luyện dược, luyện độc, đương nhiên trong nháy mắt liền minh bạch cổ linh lực quen thuộc đến tột cùng là như thế nào. Ngươi, Phượng Vô Tà đứng dậy vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến Kính Thủy, thân mình lung lay, có vẻ sắp không trụ nổi. Phượng Vô Tà lập tức đỡ Kính Thủy. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Kính Thụy đứng yên, sắc mặt như trước, giống nhau bình tĩnh, trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt tiêu tụy, cũng là không có gì khác thường. Hắn tự nhiên rút tay về, nhìn Phượng Vô Tà, nhẹ nhàng nói. Người tỉnh liền tốt, mọi người đều đang đợi ngươi. Dừng một chút, lại bổ sung. Đừng dùng loại ánh mắt cảm kích này nhìn ta. Ta đem người cứu tỉnh, chỉ muốn cho người sớm một chút, đem tin tức hồn hải nói cho ta biết. Phượng Vô Tà gật đầu, liền thấy Đế Thiên Tà đứng một bên. Đế Thiên Tà mặt không biểu tình, cái gì cũng chưa nói, chỉ là cắt gào nhìn chằm chằm tay phải Phượng Vô Tà, vừa rồi nàng dùng tay nâng kính thủy. Phượng Vô Tà biết Đế Thiên Tà trong lòng nhất định có chút ghen tuông, nhưng hiện tại chuyện quan trọng trước mặt, nàng chỉ quay qua Đế Thiên Tà, gật đầu cười cười, cũng coi như lấy lòng một chút. Đế Thiên Tà trầm mặt, quay mặt sang chỗ khác. Mộc Lam Thắm tâm tư tinh xảo, thấy thế liền tiến lên hóa giải xấu hổ, lôi kéo tay Phượng Vô Tà. Phu nhân, người tỉnh thì tốt rồi, bằng không giáo chủ gấp đến độ muốn giết người. Giết người? Mộc Lam Thắm ghé vào tai Phượng Vô Tà. Bọn họ đã quỳ 2 ngày, từ lúc ngài nhảy xuống Hồng Hải đã bắt đầu quỳ rồi. Phượng Vô Tà đã hiểu, Đế Thiên Tà vì nàng nên làm mọi chuyện, tuy rằng thoạt nhìn quá mức bá đạo, nhưng không thể không nói, hắn thật sự đem nàng để trong lòng. Phượng Vô Tà kéo kéo góc áo Đế Thiên Tà. Làm những người đó đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Sắc mặt hắn vẫn như cũ, không tốt lắm, nhưng nếu Phượng Vô Tà mở miệng, lửa giận tiêu từ hơn phân nửa, tay nhẹ vung lên, hóa giải giam cầm. Lực lượng giam cầm biến mất, dưới vách núi nháy mắt, tiếng kêu rên một mảnh. Đế Thiên Tà lười biếng ngồi xuống, mở ra lòng bàn tay hắn hiện ra, đúng là khối ngọc thạch Phượng Vô Tà trước khi hôn mê giao cho hắn. Người nói, người cho ta viên đá này là điểm mấu chốt để mở ra kết giới dưới hồn hải sao? Đế Thiên Tà mới đầu còn có chút kỳ quái, nếu chỉ là ngọc thạch, như vậy Phượng Vô Tà trực tiếp đem để trong túi Càn Khôn không phải tốt rồi sao, vì sao phải trịnh trọng giao cho hắn? Bớt quá thật nhanh, hắn liền hiểu rõ. Viên đá này xác thực thập phần quái dị, nó không cách nào bỏ vào trong túi Càn Khôn, bởi vì nó đem hồn lực của túi Càn Khôn hấp thu. Trên thực tế, túi Càn Khôn cũng là một loại hồn khí. Hồn thuật sư chỉ cần đem đồ vật thu nạp trong túi, ngày sau yêu cầu dùng chỉ cần lấy linh thức triệu hoán, trong lòng suy nghĩ vật đó liền tự động xuất hiện. Đương nhiên, trực tiếp đem tay vào trong túi tìm cũng được, chẳng qua là phiền toái chút. Căn cứ mỗi túi Càn Khôn, hồn lực lớn nhỏ khác biệt, cũng có cao thấp phẩm chất phân chia, có túi cất chứa được nhiều đồ vật, có cái ít hơn, nhưng tóm lại túi Càn Khôn được đựng rất nhiều, không phải vật vô dụng, đặc biệt là túi Càn Khôn của Đế Thiên Tà. Hắn sử dụng hồn khí, không gì để chê, tất cả đều là hiếm có, khó tìm, túi Càn Khôn của hắn đương nhiên cũng thế, lớn đến trình độ không tưởng tượng nổi, túi của hắn chưa bao giờ dùng đến cực hạn, thoạt nhìn vĩnh viễn đều bẹp, nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu vật, chỉ sợ Mạc Vinh có cái kho đồ chứa còn nhiều hơn bao nhiêu lần, nhưng mà, ngay cả như vậy, nó cũng không đựng được hòn đá này. Điều này cho thấy sức mạnh linh hồn mà viên đá có thể chứa được mạnh hơn sức mạnh túi Càn Khôn của hắn. Sao nó chỉ là một hòn đá vô dụng được chứ? Phượng Vô Tà từ trong tay Đế Thiên Tà đem ngọc thạch cầm trở về. Đây là Long Đồng Chi Ngọc. Đế Thiên Tà, người cũng không biết nó sao? Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc, hỏi. Đế Thiên Tà phủi phủi tay, liếc nàng nhàn nhạt nói. Ta vì sao phải biết? Bởi vì Phượng Vô Tà bàn tay vừa lật, một quyển sách cổ đã từ trong túi Càn Khôn xuất hiện trên tay, nàng liền một tay mở quyển sách, một tay nắm Long Đồng Chi Ngọc, đồng thời chỉ vào bìa sách Thượng Cổ Bảo Giám, quay qua Đế Thiên Tà nói: "Quyển sách này là ngươi cho ta xem." Đế Thiên Tà nhìn quyển sách, không lời nào để nói, trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc hơi chút ngưng trọng. Ta cho người quyển sách đó, ta lại chưa nói, ta đã đọc qua. Một Lam Thắm hơi kinh ngạc, Mạc Vinh cảm thấy có chút xấu hổ. Vượng Vô Tà thật ra cũng không rõ phản ứng của bọn họ. Sách này làm sao vậy? Mạc Vinh nén cười, thấp giọng giải thích. Phu nhân, đây là một quyển giảng đồ cổ thư, cùng hồn thuật cơ bản là không có liên quan. Vượng Vô Tà sửng sốt, bừng tỉnh minh bạch. Cũng đúng, nơi này nghiên cứu hồn lực, ai rảnh xem thứ vô bổ này, cho nên nàng đem quyển thượng cổ bảo giám đọc thông thấu, với bọn họ xem ra hẳn xác thật là có điểm kỳ quái. Nhưng là, nói cách khác, Long Đồng Chi Ngọc kỳ thật không phải là hồn khí mà là cổ vật của thế giới này, còn là vật cổ có thể thu nạp hồn lực. Vượng Vô Tà liếc nhìn Đế Thiên Tà một cái, mở miệng nói: Hồn khí sở dĩ xưng là hồn khí, bởi vì chúng nó đều xuất từ tay của Đúc Hồn Sư. Từ khi bắt đầu xuất hiện hồn khí, liền có hồn đực. Nhưng ngọc thạch này không giống nhau, nó hẳn là đồ vật thượng cổ lưu lại nguyên bản là không có hồn lực. Chỉ là sao, bị chủ nhân của nó không biết dùng phương pháp gì mới làm nó biến thành như bây giờ. Phượng Vô Tà hơi gật đầu. Đã hiểu. Đệ tử Bắc Hoàng Học Viện nghe xong đều tò mò, muốn chính mắt đứng lên nhìn viên đá một lần. Bách Lý Vũ Tuyết bị Đế Thiên Tà phạt quỳ một ngày một đêm, cả người đều cùng tảng đá giống nhau, tê mỏi cứng đờ. Nàng trong lòng tuy rằng hận cực kỳ, không nghĩ để ý tới đám người Vượng Vô Tà, nhưng vẫn tò mò đến xem. Long Đồng Chi Ngọc nhìn như không thu hút, nhưng nhan sắc lại thập phần xinh đẹp, là một mặt lam sắc, lớn nhỏ vừa phải, một bàn tay có thể cầm đủ. Chẳng qua ngọc thạch hiện tại màu sắc ảm đạm, nghĩ đến trong đó không có bao nhiêu hồn lực, có lẽ bị năm tháng làm hao mòn. Vô Tà sư tỷ, nếu người biết lai lịch ngọc thạch này, không giảng cho chúng ta nghe một chút đi. Các đệ tử thi nhau lên tiếng, có người thập phần mong chờ. Phượng Vô Tà còn chưa nói lời nào, Đế Thiên Tà đã trừng mắt lạnh lùng nói: Sư tỷ các ngươi bị thương, không có sức lực để giảng. Đế Thiên Tà vừa nói, các đệ tử tự nhiên không dám nói thêm gì. Bọn hắn nhìn Phượng Vô Tà, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập mong chờ. Đương nhiên bên trong đám đệ tử này cũng không có Mộc Viễn Đình. Mộc Viễn Đình từ đầu đến cuối đều đứng ở vách núi bên cạnh hồn hải, ánh mắt dại ra nhìn xuống phiến hồn hải, không quan tâm Long Đồng Chi Ngọc gì đó, hắn đang suy nghĩ huyền linh sự. Phượng Vô Tà lập tức đem Tuyết Long Lân từ hồn ấn phóng thích. Tiểu Bạch, người đi nhìn hắn. Phượng Vô Tà quay đầu qua hướng Mộc Viễn Đình, Tuyết Long Lân liếc mắt liền thấy bộ dạng Mộc Viễn Đình, bất đắc dĩ cũng chưa nói gì, liền chạy nhanh qua. Đến khi Tiểu Bạch đến bên người Mộc Viễn Đình, đem Mộc Viễn Đình từ bên vách núi túm đi, Phượng Vô Tà rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Có Tiểu Bạch bên cạnh Mộc Viễn Đình nhìn chằm chằm, Phượng Vô Tà vô cùng yên tâm. Bên này các đệ tử còn đều nhìn chằm chằm Long Đồng Chi Ngọc trong tay Phượng Vô Tà, tò mò tột độ, chỉ ngại Đế Thiên Tà, bọn họ đều có chút co rúm. Phượng Vô Tà vỗ tay Đế Thiên Tà, điềm nhiên cười. Tốt, Đế Thiên Tà, người có thể đừng dọa người sao? Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, thật là. Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà, mắt lại rũ xuống nhìn cánh tay nàng đang nắm lấy tay mình, sắc mặt như cũ lạnh lùng, khóe miệng lại hơi hơi mỉm cười, chẳng qua là không ai phát hiện được. Phượng Vô Tà đối với các đồng môn đệ tử giải thích nói: Thượng cổ bảo giám xác thật ghi lại loại ngọc thạch này, vì hình dáng và vân tự nhiên rất giống với mắt của rồng, là thần thú từ thời cổ đại, rất hiếm có, chỉ tìm được hai mảnh giống hệt nhau. Đồng Chi Ngọc được gọi là ngọc đồng tử của rồng. Theo truyền thuyết, loại ngọc này thời cổ đại được tộc rồng coi như vật thiên và thuộc về vua của tộc rồng. Ngọc này không phải là trường sinh linh giá, nó thật sự có thể chứa sức mạnh linh hồn sao? Một đệ tử đặt câu hỏi. Phượng Vô Tà ở đáy biển gặp qua mặt khác của khối ngọc tràn đầy hồn lực, Đồng Chi Ngọc trong lòng tự nhiên tin tưởng, không thể nghi ngờ, nhưng hiện giờ trên tay nàng là khối ảm đạm không ánh sáng. Nó bảo hộ nàng từ hồn hải bình an trở về, hào hết hồn lực, bề ngoài nhìn qua nó chính là một khối ngọc thạch cực kỳ bình thường, tự nhiên sẽ có người nghi ngờ. Người có thể tự mình thử xem. Phượng Vô Tà trực tiếp đem Long Đồng Chi Ngọc giơ lên trước mắt người nọ. Rót vào trong một chút hồn lực đi. Tên đệ tử kia lại do dự. Đế Thiên Tà luôn luôn không quen nhìn loại nam nhân dông dài, trực tiếp thúc giục nói: muốn thử liền thử nhanh, không biết nàng nâng ngọc thạch cho các người xem rất mệt sao? Mọi người á khẩu không trả lời được. Nói xong, trong lòng bàn tay Đế Thiên Tà xuất hiện một đạo ngục hỏa màu đen, nhưng mà mặc cho đoàn ngục hỏa đốt cháy Long Đồng Chi Ngọc, Long Đồng Chi Ngọc căn bản không có dấu hiệu hấp thu hồn lực. Đế Thiên Tà hơi hơi nhíu mày, Phượng Vô Tà cũng thầm giật mình. Không có khả năng, như thế nào sẽ không thu nạp hồn lực, trước đây nàng thử qua, rõ ràng có thể. Một bên Thương Vân học sư thấy vậy, nói: ta cũng tới thử xem. Đế Thiên Tà liền thu ngục hỏa, đem Long Đồng Chi Ngọc đưa cho Thương Vân. Thương Vân hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngưng ra một đạo hồn chi lực. Một cổ màu xanh nhạt sức gió vờn quanh thân Long Đồng Chi Ngọc, hình thành một đạo màu xanh lá toàn lưu, nhưng mà vẫn không bị Long Đồng Chi Ngọc thu nạp. Thương Vân không quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, ngữ khí mê hoặc mà nghi ngờ. Vô Tà, ngọc thạch này, người có thể hay không là nghĩ sai rồi. Thương Vân cùng Phượng Vô Tà cũng là ở chung một năm có thừa, tuy không phải là thầy trò, lại từ lâu biết rõ lẫn nhau. Hắn biết Phượng Vô Tà, nhà đầu này tuyệt đối không lừa dối mọi người chuyện quan trọng như vậy, lúc này mới nói có khả năng nàng nghĩ sai rồi. Phượng Vô Tà trực tiếp lắc đầu. Chuyện này ta tuyệt không tính sai. Khi nói chuyện, nàng trực tiếp nâng lên một cổ hồn lực hướng Long Đồng Chi Ngọc đưa tới, hoàn toàn bất đồng với phản ứng trước đó. Chỉ thấy Long Đồng Chi Ngọc phản phất như giếng khô cạn hồi lâu, nháy mắt cảm ứng được nguồn nước, chỉ trong chớp mắt liền đem lực lượng Phượng Vô Tà phóng thích hấp thu điên cuồng. Mọi người đều mở to mắt. Đế Thiên Tà bắt lấy tay Phượng Vô Tà, khiến cho nàng thu hồn lực, sau đó nhìn chằm chằm nàng, cả giận nói: ai cho ngươi vận dụng hồn lực rồi? Nữ nhân này, lúc nãy hồn lực đều bị lấy hết, còn bị thương nặng, hiện tại vừa mới tỉnh, nàng một lời không hợp liền phóng thích hồn lực, nàng nghĩ mệnh nàng là nhặt được sao? Phượng Vô Tà chỉ Long Đồng Chi Ngọc, lấy lòng nói: ta chính là thử một chút, ngươi xem. Thương Vân học sư không thể tin, lắc đầu nói: như thế, chẳng lẽ Long Đồng Chi Ngọc còn lựa chọn tiếp nhận hồn thuật sư của ai sao? Lúc nãy vẫn luôn trầm mặc, kính thủy chậm rãi nói ra mấy chữ: vô cùng có khả năng. Cho nên, kính thủy nhìn Phượng Vô Tà, sắc mặt vẫn tái nhợt, bên môi hiện lên ý vị thâm trường tươi cười. Người Sở Miêu khai mở di thành cũng không phải ai đều có thể tiến vào. Tính là hồn lực cao, nếu Long Đồng Chi Ngọc không thể tiếp nhận cũng là không vào được. Nói xong, kính thủy liếc mắt nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà vừa rồi chính là thử qua, Long Đồng Chi Ngọc cũng không tiếp nhận hắn, cho nên hồn hải hành trình hắn là không cách nào đi cùng với Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà sắc mặt hơi hơi âm trầm, hiển nhiên không vui, lại lười để ý kính thủy. Thương Vân học sư làm như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tôn chủ, nếu không, ngài cũng thử xem. Kính thủy cũng có ý này, hắn gật đầu liền tự khắc ra tay, thật sự thử một lần. Kết quả, xem ra Long Đồng Chi Ngọc này vẫn thật sẽ chọn người. Đế Thiên Tà cười nhạt một tiếng, Long Đồng Chi Ngọc cũng không có tiếp nhận hồn lực của kính thủy. Kính thủy lại giống như đối với kết quả này sớm đoán trước, cũng không có phản ứng gì ngoài ý muốn. Hắn hơi giương tay đối Thương Vân nói: người cầm nó, làm các đệ tử đều thử một lần. Vì thế Thương Vân liền mang các đệ tử tới thử một lần, thật mau liền có đáp án. Tôn chủ, trừ bỏ Vô Tà, Chúng ta nơi này chỉ có một viễn đình cùng Bách Lý Phụ Tuyết là được Long Đồng Chi Ngọc tiếp nhận. Thương Vân hồi đáp, Kính Thụy nhíu mày, như thế nào Bách Lý Phụ Tuyết cũng có thể. Mới đầu hắn cho rằng hồn lực của hắn cùng Đế Thiên Tà vốn là cùng nguyên, Đế Thiên Tà không có tiếp nhận, như vậy hắn phỏng đoán, phỏng chừng cùng mình cũng giống. Nhưng là Bách Lý Vũ Tuyết là mệnh sử, vận mệnh cùng hắn cột cùng nhau, ngay cả nàng am hiểu, thủy hệ cùng hắc ám hệ hồn lực cùng hắn đều là cùng nguyên nhân. Như thế nào Bách Lý Vũ Tuyết sẽ bị Long Đồng Chi Ngọc tiếp nhận rồi? Tất cả mọi người đều là nghi hoặc, chỉ nghe Phượng Vô Tà bỗng nhiên nói. Ta biết yêu cầu Long Đồng Chi Ngọc tiếp nhận hồn thuật sư. Kính Thủy nói. Điều kiện gì? Phượng Vô Tà không vội trả lời, thay vào đó nàng đi về phía Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Vô Tà. Nàng ta hận Phượng Vô Tà, nàng ta luôn muốn dùng một chưởng giết chết Phượng Vô Tà. Việc về hồn hải lần này, nàng ta cũng định rằng Phượng Vô Tà sẽ chết. Trước mặt mọi người, nói ra câu đó là muốn đẩy Phượng Vô Tà ra hứng chịu đầu sóng ngọn gió. Hiện giờ Phượng Vô Tà không những không chết mà còn mang về rất nhiều thông tin tình báo dưới hồn hải. Cái này đều không tính là gì, nàng ta đều có thể nhịn. Nhưng Tiêu Tử, chủ nhân lại dành phần lớn linh lực của mình cứu nàng ta. Một chút này cũng đủ để Bách Lý Vũ Tuyết hận đến đỉnh điểm. Sự việc đến đây thì trước mặt Phượng Vô Tà, nàng ta cũng không cần giả trang hữu hảo nữa. Bách Lý Vũ Tuyết tâm hạ một chút, sắc mặt lạnh như băng nói. Người muốn cái gì? Phượng Vô Tà cười nhẹ, ánh mắt hiện lên tia trào phúng. Rất tốt. Bách Lý Vũ Tuyết, tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi hận ta, nhưng xem ra, người cũng không có giả trang, bày ra bộ dáng khiến ta buồn nôn nữa rồi. Thường thế Phượng Vô Tà vừa thuyên giảm cũng không còn bao nhiêu sức, trực tiếp nói. Hồn hải, người nhất định phải đi. Bách Lý Vũ Tuyết nhíu mày, quay đầu lại, hô hấp cứng ngắc. Rốt cuộc người muốn nói cái gì? Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ giật giật. Rất đơn giản. Vì Long Đồng Chi Ngọc có thể chứa được hồn lực của ngươi, vậy thì ta có thể để ngươi xuống dưới. Nhưng mà hiện tại ta muốn hỏi, ngươi nhất định phải trả lời ta. Bách Lý Phụ Tuyết tay nắm chặt thành quyền, nàng ta chưa bao giờ thích cảm giác bị người khác cưỡng ép như này, nhưng hiện giờ nàng ta dường như không còn cách nào khác. Hỏi đi, nàng ta nghiến răng nói. Phượng Vô Tà hít một hơi. Có phải người có khế ước với linh thú hệ thủy hồn lực? Bách Lý Vũ Tuyết mở to mắt, nàng ta không hiểu Phượng Vô Tà sao có thể biết được việc này. Nàng ta quả thật là có khế ước thuần phát thủy hệ hồn lực, nó là một con mông biển tuyết. Nó lớn lên trông rất đẹp, chỉ là quỷ lực của nó không được mạnh, vì vậy nàng ta chưa bao giờ cho người khác xem qua. Ngay cả cuộc thi linh thú được tổ chức, nàng ta cũng chưa bao giờ đăng ký. Bên ngoài khi người khác hỏi, nàng ta luôn giả bộ không có linh thú, nhưng là vẻ mặt kinh ngạc của Bách Lý Vũ Tuyết đã bị Phượng Vô Tà thu lại hoàn toàn. Trong lòng nàng đã có câu trả lời, chỉ là Phượng Vô Tà cần xác nhận lại. Nói đi, Phượng Vô Tà thúc giục. Vì sao ngươi lại biết? Bách Lý Vũ Tuyết hỏi lại, đó là ý khẳng định rồi. Tuy nhiên Phượng Vô Tà không dừng ở đó, ngay cả khi mọi thứ đúng như nàng đoán, ngay cả khi Bách Lý Vũ Tuyết đã thừa nhận. Đề phòng vạn nhất, nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy thủy linh thú của Bách Lý Vũ Tuyết mới hoàn toàn tin tưởng. Nếu không thì một khi Bách Lý Vũ Tuyết lại tiếp tục giả vờ thì làm sao? Vậy mọi thứ Phượng Vô Tà tính toán sau này sẽ trở thành trò cười. Đem linh thú của người thả ra, ta muốn nhìn một chút. Phượng Vô Tà nói. Bách Lý Vũ Tuyết im lặng một lúc rồi thỏa hiệp. Dấu ấn linh hồn khẽ lóe, một con chim mộng biển với đôi cánh như tuyết bay ra khỏi đó. Phượng Vô Tà bí mật cảm nhận thuộc tính quỷ lực của con chim này. Ừ, quả thật là thủy hệ linh thú. Lúc này Phượng Vô Tà không còn để ý đến Bách Lý Vũ Tuyết mà quay lại với Đế Thiên Tà và những người khác. Nàng hướng Kính Thủy nói, vừa nãy không thập phần chắc chắn, vì vậy không có câu trả lời. Bây giờ ta hoàn toàn quyết định rồi. Kính Thủy gật đầu lại hỏi. Nói đi, hồn thuật sư để nạp được Long Đồng Chi Ngọc thì cần phải có điều kiện gì? Lúc này Tuyết Long Lân cũng từ chỗ Mộc Viễn Đình trở về, vừa đến bên cạnh Phượng Vô Tà đã huyên thuyên, lập tức đi theo Kính Thủy, nói. Đúng đấy, chủ nhân, ngài mau nói đi, ta vừa ở bên đó, nghe đến nỗi gấp chết rồi. Phượng Vô Tà lạnh nhạt mở rộng hai cánh tay, mọi người vẫn nghi ngờ, bọn họ đều im lặng chờ đợi những lời nói tiếp theo của Phượng Vô Tà. Tuyết Long Lân nhìn ngón tay giữa và ngón trỏ duỗi ra của Phượng Vô Tà, cúi đầu nghĩ một lúc, vui vẻ cười nói. Chủ nhân, ta biết rồi. Phượng Vô Tà có vài phần bất ngờ nhìn Tuyết Long Lân. Ta mới so ra hai ngón tay, ngươi liền đoán được ra ta muốn nói cái gì rồi. Đương nhiên, vẻ mặt Tuyết Long Lân đầy tự tin. Ta là linh thú của chủ nhân, thông qua liên hệ giữa khế ước, ta và ngài tâm linh tương thông, cái gì cũng có thể đoán. Vậy ngươi nói xem, Phượng Vô Tà hứng thú nói. Tuyết Long Lân gật đầu, nghiêm nghị nói. Chủ nhân người duỗi ra hai ngón tay, vậy thì ý chắc chắn là bị người của Long Nhãn Di Ngọc chọn, phải đạt được hàng thứ hai. Phượng Vô Tà chuẩn bị tốt, nụ cười tán thưởng dương ra, nhưng mới một nửa thì liền cương cứng. Tuyết Long Lân vẫn tiếp tục nói. Chủ nhân, người đừng nhắc tới nữa, dù sao cũng là một hàng thứ hai, không hơn không kém. Bên đó Mộc Viễn Đình vừa rồi vẫn còn khóc lóc muốn xuống hồn hải tìm điểu quy của hắn, ta khổ công khuyên bảo nửa ngày cũng là không khuyên được, vì vậy hắn là một cái hàng thứ hai đối với Bách Lý Vũ Tuyết. Được rồi, Tiểu Bạch. Phượng Vô Tà mặt đầy lúng túng. Người đừng nói nữa. Tuyết Long Lân bất lực vươn tay ra. Được rồi. Phượng Vô Tà lúng túng thanh minh, sau đó nhanh chóng giải thích. Đương nhiên không phải như hắn nói. Ý của ta là Long Đồng Di Ngọc kết nạp, hồn thuật sư cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Hai điều kiện gì? Thương Vân học sư hỏi. Đầu tiên, hồn thuật sư phải có tài năng về thủy hệ hồn lực. Thứ hai, hồn thuật sư phải có ít nhất một linh thú khế ước với thủy hệ hồn lực. Phượng Vô Tà trả lời, những lời này vừa nói, Đế Thiên Tà và Kính Thủy đã hiểu ra toàn bộ, hóa ra là như vậy. Là đệ tử trưởng, Phượng Vô Tà đối các đệ tử khác cũng biết rất nhiều, nàng biết Mộc Viễn Đình và Bách Lý Vũ Tuyết hội tụ hai điểm này và bản thân nàng cũng vậy. Ngoài ra bản thân hồn hải bị chi phối bởi sức mạnh của thủy hệ hồn lực, vì vậy để truyền khơi dậy kết giới của Di Thành nên để thủy hệ hồn lực xuất chiến trước. Lúc Phượng Vô Tà đang nói thì những môn phái khác có mặt đều không cam lòng, nhìn thấy nàng từ trong vòng xoáy đi lên, đầu tiên là hôn mê, lúc tỉnh lại cũng chỉ giao tiếp với người trong học viện của mình, các môn phái khác cũng không khỏi nóng nảy. Cuối cùng, một đệ tử của một môn phái không nhẫn nại, lớn tiếng nói. Phượng cô nương, người đã gặp được chuyện gì dưới hồn hải, có thể nói cho chúng ta sao? Mặc dù lo lắng, nhưng người này lại nói chuyện rất khách khí. Hắn ta vẫn nhớ cảnh một nhóm người quỳ ở đây lúc trước, nhưng hắn lại không muốn tự mình thử. Phượng Vô Tà định trả lời, Kính Thủy đã xua tay. Thương Vân, người đi đi. Đợi một chút. Phượng Vô Tà chặn Thương Vân lại, sau đó hạ giọng hướng bên tai Thương Vân thì thầm điều gì. Sau khi nói xong, Thương Vân không khỏi gật đầu. Biện pháp hay, cứ làm như người nói. Thương Vân học sư không do dự, xoay người đi về phía trước, truyền âm hồn lực, hướng về tình báo dưới hồn hải, tóm tắt sơ bộ, nói cho mọi người. Loại tình hình đó chính là như vậy, mọi người đều đã biết rồi. Sau khi nói xong, Thường Vân nói, phải tiến vào di tích, phải đáp ứng điều kiện đối với Long Đồng Chi Ngọc này, đây là một trong những điều kiện. Hắn dừng lại nói tiếp, thứ hai, hồn lực của hồn hải hiện giờ cực kỳ không ổn định, nếu có quá nhiều người vào cùng một lúc, có thể sẽ gây ra biến hóa khôn lường, sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Những người có mặt đều là tinh anh của các môn phái, đương nhiên biết những gì Thương Vân nói là đúng, vì vậy mọi người suy tư, không ngắt lời hắn. Để đảm bảo an toàn cho lần thăm dò này, tốt nhất không nên để hơn 100 người đi vào khu di tích. Vì vậy ta kiến nghị, mỗi môn phái trước tiên lựa chọn ra ứng viên đáp ứng yêu cầu, tức là trước tiên lựa chọn những hồn thuật sư có ký khế ước với thủy hệ hồn lực, có tài năng thủy linh lực, sau đó chọn lọc 100 người xếp hạng, mọi người thấy thế nào? Lời đề xuất không sai, nó phù hợp với suy nghĩ của nhiều môn phái nên không ai phản đối. Nhất thời tiếng nói dần vang lên, các môn phái bắt đầu lựa chọn những người có thủy hệ hồn lực. Về phía Thái Hoàng Cổ Viện, Thường Vân sau khi phụng mệnh kính thủy cũng bắt đầu bố trí người. Ngay khi Phượng Vô Tà có thời gian điều chỉnh linh lực, một giọng quen thuộc và lạnh lùng truyền tới. Vô Tà, có thể để ta gia nhập sao? Phượng Vô Tà sững sờ tìm kiếm âm thanh vọng qua, chỉ thấy hai nhân vật quen thuộc lọt vào tầm mắt, đó là An Lăng Tịch và Bạch Nhược Trần mà nàng đã lâu không gặp. An Lăng Tịch, các ngươi sao lại tới đây rồi? Phượng Vô Tà vui vẻ nói. Mới nhìn thấy bạn tốt, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền sáng tỏ. Nửa năm trước, Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch truy tìm tung tích của Thánh Môn sẽ không thể không biết đến biến hóa của Hồn Hải. Vô Tà, lúc trước chúng ta không có lộ diện, nhưng ta ở nơi xa nhìn thấy ngươi xuống dưới Hồn Hải. Lúc đó ta thật sự toát mồ hôi thay cho ngươi. An Lăng Tịch nói, Phượng Vô Tà gật đầu, sau đó lại nghĩ đến An Lăng Tịch và Bạch Nhược Trần lúc này xuất hiện ở đây có lẽ là không chỉ nói về bảo vật dưới hồn hải, trừ phi các ngươi có lẽ nào. Phượng Vô Tà một chốc liền nghĩ tới chỗ này, hạ giọng thậm chí không nói trực tiếp những lời sau. Lẽ nào người của Thánh Môn cũng vào đây rồi? An Lăng Tịch hiểu Phượng Vô Tà muốn nói gì, khẽ gật đầu ngầm đồng ý. Ánh mắt Phượng Vô Tà bỗng nhiên sắc bén. Người của Thánh Môn cũng ở đây, rất tốt. An Lăng Tịch chuyển mắt về hướng vài người đang đứng bên cạnh Phượng Vô Tà. Nàng nói không nhiều nhưng là có phong thái của một chiến thần, nhìn về những người đang đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, Kính Thủy, Đàm Vân Sơ, Viện Chủ và một số vị đạo chủ khác. Nàng ta gật đầu kính lễ, mà Bạch Nhược Trần lạnh lùng không có ý chào hỏi. Để Thiên Tà gật đầu đáp lễ An Lăng Tịch, biểu thị hắn đã nhìn thấy hai người. An Lăng Tịch quay sang hỏi Phượng Vô Tà. Vô Tà, muốn xuống Hồn Hải, thật sự phải có thiên phú hệ thủy hồn lực và khí ước với linh thú hệ thủy mới vào được sao? Phượng Vô Tà nhìn An Lăng Tịch, rõ ràng An Lăng Tịch muốn đi xuống dưới dò xét, nhưng là... Đúng vậy. Phượng Vô Tà nói, lần này sợ rằng ngươi không thể xuống được rồi. Ta nhớ rõ, linh lực của ngươi thuộc về lôi hệ và không gian hệ, không hề có thiên phú hệ thủy, đúng chứ? An Lăng Tịch gương mặt thanh tú khẽ nở nụ cười. Thủy hệ hồn lực ta có. An Lăng Tịch nhẹ nhàng nói. Phượng Vô Tà lần này khá kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt hơi lộ ra ngạc nhiên của Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch giải thích. Ta sinh ra ở phía Bắc Tân Cương, nơi bầu trời đóng băng và nguồn nước rất mạnh, tài nguyên về thủy hệ rất nhiều, vì vậy rất nhiều hồn thuật sư đều có thiên phú về hệ thủy. Phượng Vô Tà lắc đầu. Ta quen biết ngươi lâu như vậy, thậm chí còn đánh nhau kịch liệt, nhưng ta chưa từng thấy ngươi dùng qua. Thủy hệ dương nhu không thích hợp với ta, ta thích tuyết đình chi lực hơn, mạnh mẽ và dứt khoát. An Lăng Tịch bình đạm nói, dưới hỏa vân bầu trời rực lửa kéo dài dáng người thẳng đứng của nàng, câu nói này khiến cho nhiều người không thể không chạm nhẹ. Đúng vậy, một nữ nhân có tính cách như nàng so với hệ thủy hồn lực thì quả nhiên hệ lôi mới thích hợp. Ngay cả người luôn coi thường phụ nữ như Đế Thiên Tà lúc này cũng không thể không nhìn An Lăng Tịch nhiều hơn một chút. Phượng Vô Tà, người nữ nhân này quả thật lợi hại, ánh mắt kết giao bằng hữu quả không tồi. Đế Thiên Tà nghĩ như vậy. Tuy nhiên chỉ sức mạnh thủy hệ hồn lực thì vẫn không đủ. Phượng Vô Tà cũng hy vọng An Lăng Tịch có thể cùng mình xuống hồn hải cùng nhau chiến đấu. Người phải có thủy hệ hồn lực, nếu không, Long Đồng Chi Ngọc sẽ không thể tiếp nhận sức mạnh hồn lực của ngươi. Cứ cho là ngươi xuống tới hồn hải thì cũng không cách nào đi qua kết giới. Phượng Vô Tà đem Long Đồng Chi Ngọc đưa tới trước mặt An Lăng Tịch. An Lăng Tịch cố gắng đưa hồn lực vào, quả nhiên Long Đồng Chi Ngọc căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Cái này có biết bao nhiêu khó khăn, An Lăng Tịch cũng cau mày. Trước đó nàng luôn cảm thấy có một loại sức mạnh trong hồn hải đang thu hút nàng, nàng có thể cảm thấy rằng sức mạnh đó rất hợp với sức mạnh linh hồn của mình. Có lẽ đó là một phần có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh hồn khí, vậy nên nàng phải đích thân xuống mới được. Nhưng bây giờ, linh thú sao? Ta đưa cho người một con. Bạch Nhật Trần đột nhiên mở miệng, Đế Thiên Tà nghiêng đầu nhìn Bạch Nhật Trần, nghi ngờ. Này! Người nói cái gì? Người muốn tặng cho nàng ta thủy hệ linh thú sao? An Lăng Tịch hiển nhiên cũng sửng sốt, ngây người nhìn chằm chằm Bạch Nhược Trân. Bạch trưởng lão. Bạch Nhược Trân cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, dấu ấn linh thú của hắn khẽ lóe, một tia sáng màu xanh lam xẹt qua lòng bàn tay, sau đó chậm rãi mở. Một tiểu nhân ngư đang làm tổ với bong bóng hồng trong lòng bàn tay, rụt rè nhìn mọi người. Tiểu nhân ngư này vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh mai, chỉ bằng nửa lòng bàn tay, giống như một tiểu công chúa dưới đáy biển. Một Lam Thắm bước đến hô lên. Đúng thật là mỹ nhân ngư, loại linh thú này rất hiếm, có thể luyện chế đan dược, kéo dài tuổi thọ rất tốt. Mộc Lam Thắm là một tên ngốc y học, hiếm khi nhìn thấy linh thú nhân ngư, không thể không bắt đầu bình luận. Chờ đợi Mộc Lam Thắm nói xong thì mỹ nhân ngư đã ô ô giống như một đứa trẻ bị dọa sợ phát khóc. Chủ nhân, ta không muốn. Vừa khóc vừa cố gắng chui vào dấu hồn ấn của Bạch Nhược Trần. Tuy nhiên Bạch Nhược Trần trực tiếp cầm lại đuôi cá của nàng ta, dù có dãy dụa thế nào cũng không thể đi vào hồn ấn. Biểu cảm của An Lăng Tịch trở nên hơi thay đổi. Đế Thiên Tà nâng đôi mày đẹp nhướng lên, khóe miệng Phượng Vô Tà thì khẽ giật. Bạch Nhược Trần hướng tay đưa mỹ nhân ngư vào trước mặt An Lăng Tịch. Tặng ngươi. Từ hôm nay trở đi, khóc khóc chính là linh thú hệ thủy của người, mau ký hiệp ước với nó đi. Khóc khóc. An Lăng Tịch hít một hơi thật sâu, do dự hỏi. Hồn thuật của nó cụ thể là cái gì? Bạch Nhật Trần liếc nhìn nàng ta, môi khẽ mấp máy, sau đó hắn kể một câu chuyện cười nghiêm túc. Nó khóc thì đất liền vỡ, sóng xé trời. Cái đó chắc có lẽ là hồn thuật mạnh nhất của nó đi. Mọi người nghe đến câu này đều sững sờ, cả một dải mặt đen lại hiện lên đầy dấu chấm hỏi. An Đăng Tịch dùng biểu cảm chưa từng nghe thấy kiểu như vậy, người đang đùa ta, nhìn Bạch Nhược Trần. Chính vào lúc này, tiếng khóc càng ngày càng to, càng ngày càng mạnh. Trong hồn hải xuất hiện một cơn sóng lớn, sức mạnh đáng sợ của nó đã khiến hàng vạn người ở bên cạnh hồn hải đều bị dọa một trận. Ngay sau đó toàn bộ vách núi dường như bị sức mạnh kéo đi, giống như là động đất bắt đầu kịch liệt trung chuyển. Mọi người đều không chuẩn bị trước cho việc này, liền lảo đảo loạn choạng một hồi, cố gắng ổn định thân thể. Bạch Nhược Trần bình thản nhìn dưới sự rung chuyển của mặt đất, giơ ngón tay chỉ vào những cơn sóng bão bùng, rồi lại chỉ vào tiểu nhân ngư trong tay. Nhìn đi, ta nói rồi, hồn thuật của nó rất lợi hại. Mọi người đều nhất thời không nói nên lời. Không bao lâu sau, sóng biển càng ngày càng mạnh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó sắp nhấn chìm mọi người. Cùng với sự rung chuyển liên tục của mặt đất bên dưới, nhiều đệ tử tu vi kém hơn không nhịn được, quỳ xuống đất nôn mửa. Cho đến hôm nay, Phượng Vô Tà mới thật hiểu được câu này, chớ nhìn mặt mà bắt hình dong. Kể cả có là cá cũng không thể lường được. Nàng không ngờ rằng chỉ một nhân ngư nhỏ bé há miệng khóc thét cũng có thể đáng sợ như vậy. Bạch công tử, Mạc Vinh nói, có thể bảo nàng ấy đừng khóc sao? Nếu nàng ấy tiếp tục khóc, hồn hải e rằng sẽ nổi sóng thần. nhìn thấy sóng trên hồng hải càng lúc càng hỗn loạn dữ dội, vách đá dưới chân càng lúc càng rung chuyển, Bạch Nhược Trần liền giơ ngón tay búng vào đuôi cá của nàng ta. Khóc khóc, đủ rồi, dừng lại đi, đừng gây chuyện nữa. Nàng tiên cá nhanh chóng ngậm miệng, nhưng vẫn là nức nở nghẹn ngào. Nhìn dáng vẻ này, đoán được Bạch Nhược Trần có lẽ đã gặp rắc rối vì nàng ta khóc trước đó không chỉ một lần. Thảo nào Bạch Nhược Trần giữ nàng ta trong phong ấn linh hồn và căn bản là không bao giờ để nàng ấy ra ngoài. Khi nàng ta ngừng khóc, hồn hải và sườn núi bên bờ biển đang chấn động từ từ yên tĩnh, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Chủ nhân, ngài thật sự muốn giao ta cho người khác sao? Quan hệ khế ước của chúng ta chẳng lẽ không chút bền vững? Ta đã làm gì sai, tại sao ngài phải chấm dứt khế ước với ta chứ? Nàng ta chớp mắt, dáng vẻ như sắp khóc lần nữa, hóa ra Bạch Nhược Trần đã bình thản hủy khế ước khi đẩy nàng ta từ trong phong ấn linh hồn. Người cứ theo nàng đi, đây là nhiệm vụ ta giao cho người. Bạch Nhược Trần có thể nói là rất hiếm thấy, nở nụ cười rất ôn nhu nhìn mỹ nhân ngư. Hơn nữa, khế ước với ta hay với nàng ấy cũng là giống nhau. Chuyện này sao có thể? Chủ nhân, ngươi là nam, còn nàng là nữ. Mỹ nhân ngư hướng về phía An Lan Tịch, vẻ mặt đều là không hiểu nổi. Bạch Nhược Trần nhẹ giọng nói, dù sao ta và nàng ấy đều là ở cùng nhau. Thời gian có hạn, ngươi cứ lập khế ước trước đi đã. Câu nói này hắn nói với Mỹ Nhân Ngư cũng là nói với An Lan Tịch. An Lan Tịch không trì hoãn thêm nữa, lập tức bắt đầu giao ước với Mỹ Nhân Ngư. Đáng thương cho Mỹ Nhân Ngư, nàng ta còn quá nhỏ, lại không giống Tuyết Long Lân sinh ra đã mạnh mẽ. Nàng ta không có hồn lực nên dễ dàng bị An Lan Tịch và Bạch Nhược Trần sang tay. Cứ thế trong mơ hồ, nàng ta đã đổi chủ. Bản thân An Lan Tịch cũng không ngờ một con hồn thú đầu tiên mà nàng giao ước lại đến bằng cách này. Đế Thiên Tà chứng kiến toàn bộ quá trình, đột nhiên nói với vẻ mặt lạnh lùng, Mạc Vinh, người lăn ra đây. Người lập tức tìm cho ta một hồn thú hệ thủy. Bổn giáo chủ hiện tại muốn ký khế ước. Hắn ra lệnh. Cái này... Mạc Vinh vô cùng khó xử. Chủ nhân tìm ở nơi nào? Ta... Đế Thiên Tà rút ruột nói. Hồn hải ở đây, người muốn vớt thử xem sao. Nhân ngư cũng được, rùa cũng được. Nhanh lên một chút. Hắn còn đang vội ký khế ước xong, còn cùng nữ nhân Phượng Vô Tà xuống thành cổ dưới đáy hồn hải. Đỡ phải thấy nàng ta một thân đầy thương tích trở về, Mạc Vinh khó xử nói. Giáo chủ, chuyện này... Ta sợ không thể được. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Phượng Vô Tà nghe mấy câu này của Đế Thiên Tà liền có chút không chịu nổi. Đương nhiên nàng biết suy nghĩ của hắn, nhưng trong hồn hải, những con thú có thể vớt được bây giờ căn bản đều là ác thú, không phải hồn thú. Hồn thú đều ở dưới đáy biển sâu, mà làm sao hồn thú có thể cư ngụ ở sâu trong hồn hải, lại có thể dễ dàng đối phó, đã vậy còn chịu ký khế ước với ngươi. Được rồi, Đế Thiên Tà, người đừng hành hạ Mạc Vinh, hắn tìm không ra đâu. Phượng Vô Tà thuyết phục. Người ở đây chờ ta, ta hứa sẽ trở về nguyên vẹn. Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn Mạc Vinh, sau đó nhìn Phượng Vô Tà, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng miễn cưỡng thỏa hiệp. Nếu nàng còn dám bị thương một lần nữa, ta sẽ không tha cho nàng. Được, ta không dám nữa. Phượng Vô Tà cười, cũng vào lúc này dưới vách đá, xung quanh hồn hải, các lực lượng khác đã bắt đầu chọn ra đại diện ưu tú nhất. Để giành được kho báu của hồn hải, các môn phái đều cử ra những đệ tử xuất sắc. Vì vậy, dù có tới 2 điều kiện hạn chế, vẫn có gần 1.000 người đủ điều kiện. Mọi người đều biết chỉ có 100 người có thể đi xuống. Vì vậy, giữa các môn phái bắt đầu có mùi thuốc súng. Chung quy mọi người đều hy vọng môn phái của mình có thể có càng nhiều đi xuống biển. Thấy tất cả mọi người tập trung lại, Thương Vân lại xin lệnh kính thủy, rồi đứng ra nói. Các vị, bởi vì thành cổ dưới đáy hồn hải chỉ có thể chịu được 100 người, nhưng theo số lượng hiện tại còn nhiều hơn, e rằng còn có tới cả ngàn người. Trước hết, người đầu tiên đủ tư cách xuống biển là Phượng Tiểu Thư, ta nghĩ chuyện này sẽ không ai phản đối. Quả thật mọi người thuộc các môn phái đều không ai phản đối, rốt cuộc chính nữ nhân này đã một mình vượt qua nguy hiểm và mang thông tin đắt giá về. Đương nhiên bọn họ không dám có chút phản đối, càng vì ánh mắt của Đế Thiên Tà. Thường Vân cũng không ngạc nhiên về điều này. Vì vậy, 100 chỗ, hiện chỉ còn có 99 cái. Khám phá tàn tích dưới đáy biển, cả vận may và thực lực đều không thể thiếu. Cho nên, chúng ta cần một trận tỉ thí nhỏ nhỏ để xác định xem ai là người đủ tư cách. Hắn phất tay, trong lòng bàn tay lập tức có một hạt châu trong suốt to cỡ ngón tay cái. Hắn tiện tay đưa hạt châu ra cho mọi người nhìn rõ. Vật này tên là Dung Hải Châu. Nó có đặc điểm thay đổi màu sắc trong nước và rất khó tìm. Thường Vân nhìn lướt qua đội ngũ của Thái Hoàng Cổ Viện. Thứ này vốn là của học viện ta dùng để huấn luyện. Hiện tại trước mắt các vị, ta sẽ bố trí lên trên chúng mê vụ chứng để che giấu toàn bộ khí tức của chúng. Thường Vân cười khẽ, nói, sau đó chúng ta sẽ thả những viên Dung Hải Châu như vậy xuống biển để tất cả mọi người cùng tìm chúng. Những ai tìm ra chúng được coi là đặt yêu cầu tham dự vào đội thám hiểm. Nghe thì thấy không tệ, nhưng người muốn đùa tất cả mọi người ở đây sao? Dùng đồ của học viện các người, vậy chẳng phải các người sẽ rất dễ dàng gian lận sao? Ai đó chế nhạo nói. Thường Vân biết chắc chắn sẽ có người đưa ra câu hỏi này. Chuyện này các người không cần phải lo lắng. Các người có thể để lại dấu ấn của mình trên Dung Hải Châu. Thứ này là chữ duy nhất Thái Hoàng Cổ Viện của chúng ta có, nhưng chúng ta cũng không thể biết các người sẽ lại để dấu ấn gì trên chúng, như vậy còn không công bằng sao? Người của các môn phái nhìn nhau vài lần cùng gật đầu. Vậy được. Thường Vân lần lượt dùng hồn lực đưa ra 99 viên Dung Hải Châu, sau đó trở về đội ngũ của Thái Hoàng Cổ Viện. Ngay sau khi việc để lại dấu ấn hoàn tất, bọn họ thi triển mê vụ chướng trên Dung Hải Châu. Sau khi kiểm tra và xác nhận rằng không có vấn đề, Thường Vân phất tay, 99 viên Dung Hải Châu cứ như thế được một loại sức mạnh vô hình phân tán ra trong không khí. Phượng Vô Tài nghiêng đầu, tủm tỉm hỏi An Đăng Tịch. Thế nào, người chắc chắn sao? An Đăng Tịch vẫn rất thông dong bình tĩnh, vân đạm phong khinh trả lời. Dễ như trở bàn tay. Sự xuất hiện của thành cổ dưới đáy hồn hải đối với mỗi hồn thuật sư đều là đại sự. Một tòa thành từ thời thượng cổ, một tòa thành còn chưa được ai khai phá, điều đó có nghĩa là một kho tàng lớn không ai được tưởng tượng nổi. Vì vậy, khi Thương Vân vừa dứt lời, tất cả mọi người dự tuyển đều lao xuống hồn hải một cách nhanh nhất có thể vì sợ người khác vượt lên dẫn đầu. Nhất thời các loại hồn lực từ trong hướng về phía hồn hải, âm thanh vang lên khắp bốn phía. Nhưng Dung Hải Châu được Thái Hoàng Cổ Viện đặc biệt sử dụng để tăng độ khó, có thể nói đây là cơn ác mộng của tất cả đệ tử. Chưa nói đến việc có thể biến màu khi xuống biển hòa với cảnh vật xung quanh, nó còn có thể di chuyển theo dòng nước với tốc độ rất nhanh, còn rất khó tóm được. Huống hồ, hiện tại, Dung Hải Châu còn được phủ thêm mê vụ chướng. Nếu không dùng tay sờ vào thì hoàn toàn không thể cảm nhận được. Bởi vậy, người các môn phái khi xuống chỉ có thể như ruồi không đầu bơi loạn xạ. Hầu như tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm chửi rủa những người đã thiết kế ra loại thử thách này. An Lang Tịch vẫn không chút lo lắng, như thể hoàn toàn không ý định lặn xuống hồn hải. Người cứ nhàn nhã không lo động thủ, không sợ bị người khác cướp đi sao? Phượng Vô Tà cười cười nhìn bằng hữu. Nữ chiến thần mặc áo giáp đen lạnh lùng nói. Tất nhiên ta sẽ ra tay, nhưng sao phải xuống biển chứ? Nàng vừa dứt lời, một làn sóng mờ nhạt thoát ra từ nàng ấy. Không có một âm thanh nào, nhưng Phượng Vô Tà dường như phát hiện có một tiếng bùm nhẹ. Một trận sóng xung kích đột nhiên bùng nổ, lấy An Lan Tịch làm trung tâm lan truyền ra xung quanh với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Cảm giác tồn tại của loại sóng này cực kỳ mờ nhạt, như thể nó chỉ là một loại thần niệm bình thường. Trong nhận thức hồn lực nhạy bén của Phượng Vô Tà, nàng có thể cảm nhận rõ ràng một loại sức mạnh bí ẩn cường đại từ sóng thần niệm mờ nhạt này. Đây là hồn lực không gian. Sau khi rời khỏi Ma La Quốc, chỉ trong vòng một năm, thực lực An Lan Tịch tăng đến mức khủng khiếp. Khi ở Ma La Quốc, nàng ấy chỉ có thể dùng hồn lực phát ra một đao chém xuống. Bây giờ, nàng ấy đã có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh hồn lực trong không gian. Là nhờ Bạch trưởng lão, hắn đã dạy ta rất nhiều. An Lan Tịch biểu môi nói, Bạch Nhược Trần thật là một lão sư giỏi. Phượng Vô Tà nghĩ tới đó, không khỏi liếc nhìn Đế Thiên Tà đang nhiều mắt không biết nghĩ gì. Vậy mà khả năng dạy dỗ người khác của vị nam nhân này thật là... Bạch lão sư hướng dẫn ta một loại hồn thuật mới, chia hồn lực không gian thành những phần nhỏ như những sợi tơ đang thành lưới phóng ra bốn phía. Giống như mạng nhện, chỉ cần một sợi tơ chạm vào mục tiêu, ta lập tức có thể cảm nhận được. Phượng Vô Tà sững sờ, hồn thuật hệ không gian võng la chúng sinh, loại hồn thuật không gian này cực kỳ cường đại, trừ phi hoàn toàn biến thành hư vô, nếu không cho dù ẩn nấp trong bất kỳ không gian nào cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng. Thế nên võng la chúng sinh được mệnh danh là hồn thuật sư đỉnh cấp không thể phá giải. Đột nhiên ánh mắt An Lan Tịch hơi lóe. Tìm được rồi. Ngay sau đó nàng lật lòng bàn tay duỗi ra, mặt nước hồn hải cách không xa sầm một tiếng, một cột nước phun lên, một hạt pha lê bay khỏi hồn hải hướng về phía An Lan Tịch. Đó là dùng hải châu mà nàng tìm kiếm. Tại thời điểm này, thời gian thi đấu chỉ mới một khắc, lúc này những người khác thậm chí còn chưa phát hiện ra bóng dáng của dung hải châu. Thật sự dễ như trở bàn tay, Phượng Vô Tà cười khẽ. Dung hải châu đã bay được nửa đường, sắp rơi vào tay An Đăng Tịch. Mặt biển hồn hải đột nhiên dâng lên đợt sóng, ầm một tiếng, một bóng người màu xanh đậm lao ra từ dưới biển. Tiểu cô nương, cảm ơn dung hải châu của người, tại hạ không khách khí. Kèm theo trang cười ngạo nghễ, một bóng người nhảy thẳng về phía hạt châu nhỏ trên không trung, vươn tay chộp lấy. Người này ghen tị vì An Lan Tịch hoàn thành bài thi nhanh như vậy, nửa chừng muốn cướp thành quả. Hắn tưởng rằng chỉ cần đột ngột ra tay cướp lấy dung hải châu, ngay khi nó vừa rời khỏi mặt biển rồi nhảy lại hồn hải thay y phục khác, sẽ không ai nhận ra nữa. Tuy nhiên hắn ta không biết rằng mình mắc phải một sai lầm cực lớn. An Lan Tịch xuất thân trong quân đội, tính tình bá đạo, nàng ghét nhất bọn mưu mô quỷ quyệt như vậy. Kết hợp với chuyện bầu không khí hòa hợp vừa nãy bị phá hủy, cơn giận càng bốc lên cao, không gì cản nổi. An Lan Tịch hừ lạnh, một tay tiếp tục khống chế dùng hải châu không chút phát trung, tay kia nắm bào chui kiếm bên hông mình. Sau khi thanh kiếm vạn quân của nàng bị gãy, nàng đã sử dụng trường kiếm do học viện Hạo Thiên cấp. Tuy rằng chỉ làm bằng sắt thường, nhưng dưới sự gia cố của hồn lực hệ sấm sét của An Lan Tịch, nó phát ra âm thanh vù vù như thần binh lợi khí, lợi đao ra khỏi vỏ. Lôi Minh Trảm. Thanh trường kiếm trong tay An Lan Tịch cùng tóc đen với áo giáp đen của nàng phát ra tia sét và một gợn sóng ngay lập tức bị cắt ra, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn không ngờ nữ nhân này phản ứng nhanh như vậy, ra đoàn tấn công khủng khiếp gần như ập đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Hắn không thể né tránh, cho nên chỉ có thể dùng hết sức bộc phát ra hồn lực muốn hứng lấy đoàn này, sau đó chạy càng xa càng tốt. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến dung hải châu nữa. Trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh va vào nhau, hồn lực của kẻ tấn công lén lúc này chỉ khoảng trình độ sơ cấp của hoàng cực. Hắn vốn tưởng có thể chống đỡ ít nhất mấy hơi thở đủ để thoát thân, nhưng chỉ trong một chiêu thức giao đấu, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Lá chắn hồn lực mà cấp độ sơ cấp của hoàng cực tung ra dưới cơn thịnh nộ của An Lan Tịch đã bị phá vỡ như vỏ trứng. Nam nhân kia chỉ kịp thét lên một tiếng tuyệt vọng, Hồn lực hệ lôi trong chớp mắt thổi hắn bay đến vài dặm không thể kháng cự, kèm theo đó là một tiếng động lớn dường như tạo ra một lỗ thủng trên mặt biển. Đối thủ còn không chịu nổi một chiêu, An Lăng Tịch tỏ vẻ thờ ơ, nắm lấy Dung Hải Châu trong tay, trà thanh trường kiếm vào vỏ. Phượng Vô Tà lặng lẽ nhìn hắn ta vừa nổi lên mặt nước còn đang hôn mê, được các đồng môn vội vàng vớt lên. Cuộc tỷ thí khó nhằn như vậy, An Lăng Tịch lại hoàn thành dễ dàng, cho thấy sức mạnh phi thường của nàng ấy, người này vậy mà có lá gan để cướp nó. Những người còn lại chỉ có thể vùi đầu vào hồn hải tiếp tục tìm kiếm. Phượng Vô Tà đang trò chuyện với An Lăng Tịch trong khi quan sát một cách thích thú. Những người có mặt đều là đệ tử ưu tú của các môn phái, đương nhiên các thủ đoạn thi triển đều là hạng nhất. Có người vừa ra tay đã xuất ra một lượng lớn hồn thú hệ thủy lao xuống hồn hải, cũng có người dùng hồn thuật như phiên giảng hải đảo. Nhưng Phượng Vô Tà càng chú ý nhiều hơn đến hai người được Tiêu gia phái tới, đó là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam nhân mặc áo choàng trắng và nữ tử mặc y phục màu lam, hai người cũng không xông vào hồn hải mà cùng nhau điều khiển một chiếc gương đồng vuông vức, dùng hết sức tập trung quan sát. Đó chỉ là những gì Phượng Vô Tà thấy được, nhưng nàng cũng không biết họ đang làm gì. Hai người này thật sự rất kỳ quái, Phượng Vô Tà không khỏi nói. Độc Phương Tiêu Tử cũng vậy, tất cả những người trong Tiêu gia đều thật kỳ quái như vậy sao? Đế Thiên Tà và Kính Thủy nghe xong sắc mặt hơi cổ quái, điều khác biệt là Đế Thiên Tà đang thể hiện một chút chăm chọc, Kính Thủy sắc mặt đen lại. Phượng Vô Tà không để ý phản ứng hai người, bởi vì sau khi đứng trước gương đồng hơn một canh giờ, rốt cuộc hai người Tiêu gia đã phát hiện gì đó. Nàng thấy nam nhân đó lùi lại, bóng dáng hắn vụt biến mất trong hồn hải. Một lúc sau biển động và nam nhân lao ra khỏi biển, hắn đứng yên, dang rộng bàn tay, lòng bàn tay hắn là hai viên Dung Hải Châu. Nam nhân trao cho nữ tử một viên kia, sau đó hai người bọn họ cùng nhau giơ Hải Châu lên. Ba người đầu tiên đã được quyết định, Tiêu gia trở thành lực lượng thứ hai, hoàn thành cuộc thi sau An Lăng Tịch. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Thường Vân xác minh không nhầm, hỏi. Hắn phải phụ trách đăng ký tên người cùng thế lực xuống biển thăm dò. Tiêu Bạch, Tiêu Thanh, nam tử cùng nữ tử phân biệt đáp. Bọn họ vẫn chưa hạ giọng nói, đám người Phượng Vô Tà đều nghe rõ rành mạch. Sau đó, Đế Thiên Tà liền chế nhạo. Tiêu gia các người đặt tên, sẽ không đặt theo thứ tự của các màu chứ. Vừa đút đến lượt người, nên mới gọi là Tiêu Tử sao? Hắn không chút lưu tình truyền âm cho Tiêu Tử trào phúng. Hay là Tiêu gia các ngươi chuẩn bị khai trương phường nhậm rồi? Đế Thiên Tà, không nghĩ tới ngươi nhàm chán như vậy. Kính Thủy vô cảm truyền âm trả lời. Phượng Vô Tà thật ra không để ý hai người Tiêu gia, nàng đang tìm hai người khác, một người là Mộc Viễn Đình, người là Bách Lý Vũ Tuyết. Phượng Vô Tà hơi nheo mắt, tinh lực đã như thủy triều lan tràn ra ngoài. Mộc Viễn Đình trầm giọng thở gấp, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lẻn vào hồn hải để tìm Dung Hải Châu, gần như đã kiệt sức, không thể không ngồi lên. Trong cơ thể hồn lực lưu chuyển rõ ràng có cảm giác ngưng trệ, chứng minh sự tiêu hao của nó đã gần giới hạn. Đầu hắn từng cơn đau nhức do sử dụng quá nhiều thần niệm để tìm kiếm. Trên người lại hơn mấy chỗ miệng vết thương, tất cả đều đến từ con thú ở trong biển hồn hải. Tất cả biểu lộ Mộc Viễn Đình đã mệt mỏi tới cực điểm, rầu rĩ vì vết thương, nhưng ý chí chiến đấu trong lòng vẫn không yếu bớt. Huyền Linh, mỗi lần tưởng tượng đến tên này, Mộc Viễn Đình liền cảm giác được tê tâm liệt phế. Huyền Linh này đối với hắn, cơ hồ cùng hắn tu luyện qua năm tháng. Đối Mộc Viễn Đình, Huyền Linh là người thân của hắn, nhưng cách đây không lâu, hắn mất đi nó. Học Viễn Đình cũng không hối hận vì báo đáp Phượng Vô Tà, cũng không vì Huyền Đinh gặp chuyện không may mà oán hận nàng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bởi chính mình thật sự quá yếu mới làm liên lụy Huyền Linh. Cho nên cho dù Phượng Vô Tà nói với hắn hồn thú của hắn hẳn đã chết, Mộc Viễn Đình cũng không từ bỏ ý tìm kiếm. Vốn dĩ hắn không cho phép mình đi lên, nếu hắn cố hết sức vẫn tìm không thấy Huyền Linh, vậy sẽ chết cùng Huyền Linh. Tại vì Phượng Vô Tà đánh hắn hôn mê, còn cứu hắn đem trở về. Hiện tại, hắn bị khối Long Đầu Chi Ngọc lựa chọn, có cơ hội lại đến hồn hải. Mà Long Đầu Chi Ngọc lựa chọn thủy hệ hồn lực, hơn nữa chỉ lựa chọn những ai có khế ước giữa người với hồn thú hệ thủy. Điều này làm Mộc Viễn Đình cảm thấy kích động. Bởi vì nếu Huyền Linh đã chết, như vậy hắn cùng Huyền Linh khế ước sẽ tự động giải trừ, sẽ không hẳn bị Long Đồng Chi Ngọc lựa chọn, nhưng hắn đích thật đã bị lựa chọn. Trận tỷ thí này, hắn nhất định phải thắng, tuyệt không thể bị thua, hắn muốn tìm Huyền Linh đi cứu nó. Mộc Viễn Đình trong ánh mắt mệt mỏi bỗng đế lên kinh người, hắn hít sâu một hơi, hồn lực không nhiều, bảo vệ toàn thân, lại lần nữa vọt vào hồn hải. Lúc này hồn hải bên trong, bởi vì gần ngàn hồn thuật sư không ngừng lui tới tìm kiếm, đã muốn khơi dậy rất nhiều bùn đất, cũng có thể ác thú bên trong đó xuyên qua. Mộc Viễn Đình lại hoàn toàn không quan tâm tới. Hắn cắn răng lặn xuống sâu, thần là đệ tử Thái Hoàng Cổ Viện, vẫn là có chút kinh nghiệm tìm dung hải châu. Đột nhiên, một mạch nước ngầm từ bên cạnh mạnh mẽ dâng lên. Đó là một kẻ không kiên nhẫn tuân thủ luật chơi, ngang nhiên sử dụng thủy hệ hồn thuật, muốn quấy hải vực, làm cho dung hải châu hiển lộ ra tới. Mộc Viễn Đình lúc này hồn lực cạn kiệt, tinh lực không nhiều, bất ngờ không kịp đề phòng, bị dư âm của hồn thuật ảnh hưởng. Hắn cả người lập tức như diều đứt dây, quay cuồng đi ra ngoài. Lúc này đã có một cổ lực kỳ lạ đẩy hắn một phen, làm cho thân thể hắn va phải vách núi, không biết trôi hướng nào. Kịch liệt va chạm khiến Mộc Viễn Đình cả người rời rạc, hắn chỉ có thể vươn tay di chuyển đến tảng đá lần mò để ổn định thân thể. Bỗng dưng hắn giống như bị điện giật cứng lại, ngay tại bàn tay dưới đè lại một cái vòng tròn nhuận đích tiểu cầu. Này, đây là... Mộc Viễn Đình phản phất nằm mơ, nhưng lại sợ đó không phải điều mình tìm kiếm. Hắn run rẩy bắt tay vào làm, đem đồ vật kia phóng tới trước mắt. Dung Hải Châu. Mộc Viễn Đình chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, có người giúp hắn. Hắn trong đầu hiện lên ý niệm này. Dị lực đột nhiên tới rồi biến mất một cách kỳ lạ, giống như cố tình để hắn đến khối đá này, khẳng định có người âm thầm ra tay giúp đỡ, mà loại thời điểm này có thể giúp hắn, cũng có khả năng đến giúp hắn, cũng chỉ là có nàng. Mộc Viễn Đình thật sâu phun ra một hơi, hắn thật cẩn thận đem Dung Hải Châu phóng tới trong lồng ngực, hướng về phía trước bơi tới. Phía sau cách không xa, một đầu lông với mái tóc bạc và sừng rồng trên đầu như ẩn như hiện. Trên vách núi, tuyết lồng lân tiểu bạch truyền đến thanh âm trong đầu Phượng Vô Tà. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt, Phượng Vô Tà trả lời. Làm không tồi, vất vả cho ngươi rồi, tuyết lồng lân nói. Không có gì, hơn nữa con rùa nhỏ kia cũng có chút quan hệ với ta. Ở trong biển trợ giúp Mộc Viễn Đình tự nhiên là Tuyết Long Lân. Dù sao Huyền Linh gặp chuyện không may, nguyên nhân là do nàng, nàng sẽ không đứng nhìn mặc kệ, cho nên chỉ có thể giúp hắn. Huyền Linh, Phượng Vô Tà hơi trầm ngâm. Quả nhiên con thú đó không đơn giản chết như vậy, nó còn sống. Long Đồng Chi Ngọc đối Mộc Viễn Đình hồn lực có phản ứng đã nói lên điểm này. Sau đó Phượng Vô Tà triển khai thần niệm tìm kiếm tung tích Bách Lý Phụ Tuyết. Nữ tử này có ác ý, mà trên đời không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Phượng Vô Tà không phải là người bị động, cho nên nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Lần này thăm dò di tích, nàng trong mắt đó là một cơ hội. Rời xa học viện, rời xa Đế Thiên Tà cùng Kính Thủy, xâm nhập đáy biển bị cô lập. Mà kệ Bách Lý Phụ Tuyết có mục đích gì chắc chắn sẽ có động tĩnh. Có động tĩnh còn có thể tìm ra giúp Phượng Vô Tà tìm ra chân tướng, cho nên nàng rất hy vọng Bách Lý Vũ Tuyết có thể thông qua tỷ thí. Phượng Vô Tà khóe miệng hơi gợi lên, thông qua cùng Tuyết Long Lân tâm linh tương thông, nàng có thể thấy tình hình của hồn hải, giết người đoạt vật, hành văn liền mạch lưu loát, cho nên đây mới là bộ mặt thật đi. Phượng Vô Tà trong lòng cười lạnh, trả lại Dung Hải Châu. Bách Lý Phù Tuyết liếc mắt một cái liền thấy ánh mắt lạnh lùng Phượng Vô Tà, loại ánh nhìn thấu xương này làm cho nàng trong lòng không khỏi khẽ run. Bách Lý Phù Tuyết lại nhìn thành tích trong quá khứ của Phượng Vô Tà, không khỏi thấy vui. Sau đó nàng ta đã nhìn thấy Kính Thủy đứng cách không xa, Kính Thủy lại ngay cả xem cũng không nhìn nàng một cái. Bách Lý Vũ Tuyết trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ hận ý, nàng hung hăng liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà, xoay người rời khỏi. Thường Vân thu hạt châu cuối cùng, nhìn đám người trước mặt, đã xác định được người được chọn, mọi người về nghỉ ngơi đi, hắn nói. Hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sáng sớm chính thức bắt đầu xuống hồn hải thăm dò. Các môn phái có đủ tư cách đi tới hồn hải bắt đầu chuẩn bị bế thủy đan cho các đệ tử theo kinh nghiệm từ trước. Những môn phái không đủ điều kiện, một số đã rời đi và một số ở lại xem thử điều gì xảy ra. Bế thủy đan không phải thuốc đặc biệt quý giá đối với môn phái bình thường, nhưng tương đối hiếm đối với chuyến đi tới hồn hải này. Hầu như tất cả đan dược có thể mang theo trong môn phái đều được mang theo, chỉ là để đề phòng. Trong chuyến đi này, bế thủy đan là yêu cầu sống còn quan trọng nhất, thời điểm mấu chốt còn tùy thuộc vào sự phong phú của các môn phái. Vào ban đêm, nhiều ngọn nến thắp sáng xung quanh hồn hải, để mọi việc trở nên dễ dàng, hầu hết các môn phái đều dựng lều nghỉ ngơi tại chỗ. Đương nhiên, Thái Hoàng Cổ Viện không nhất thiết phải thế, Phượng Vô Tà và những người khác trực tiếp quay về học viện. Lần này Mộc Lam Thắm theo Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đến sống trong học viện, ngoài Kính Thủy, các tôn chủ của ba phân viện của Thái Hoàng Cổ Viện cũng khó tránh khỏi có chút nhục nhã. Dù sao, Đông Hoàng, Tây Hoàng và Nam Hoàng cũng từng phái đệ tử của mình tới Hồn Hải. Bất ngờ là cuối cùng chính Phượng Vô Tà của Bắc Hoàng nổi danh. Ngay cả hai người còn lại được chọn trong trận chiến cuối cùng trên biển, Mộc Viễn Đình và Bách Lý Vũ Tuyết cũng là đệ tử của Bắc Hoang. Những năm gần đây, Học viện Bắc Hoang liên tục có thành tích xuất sắc vượt qua ba phân viện khác về thực hiện nhiệm vụ và các kỷ lục thi đấu, khó tránh khỏi ba vị tôn chủ có chút không cam lòng. Ngay cả Phượng Vô Tà cũng có thể nhìn ra vẻ mặt ba vị tôn chủ không tốt, nhưng Kính Thủy vẫn như thường, vẻ mặt lãnh đạm, căn bản không để ý. Kính Thủy liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà, sau đó thu hồi ánh mắt, lười biếng nói. Mộc Viễn Đình, Bách Lý Vũ Tuyết và Phượng Vô Tà, ba người các người cùng bản tôn đi bắt Tùng Cát, còn lại các người lui ra đi. Vâng. Tất cả các môn đồ cúi người hành lễ rời khỏi, Kính Thủy xoay người, khóe môi cong lên một vòng cung giễu cợt. Đế Thiên Tà, bổn tôn muốn dạy dỗ đồ đệ, ngươi muốn tiếp tục đi theo sao? Lần này đệ tử không phải chỉ có Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà hoàn toàn không để ý, quay đầu nhìn Phượng Vô Tà. Ta đợi nàng trong phòng, nhớ, không thể lấy bất cứ thứ gì của hắn, những thứ nên chuẩn bị Mạc Vinh và Mộc Lan Thắm sẽ chuẩn bị cho nàng, biết rồi chứ? Giọng điệu của hắn đến cuối cùng lại giống như uy hiếp. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà, sau đó lại nhìn Kính Thủy, vẻ mặt bất cần, không khỏi cười khổ. Nghe hiểu liền lên tiếng, Đế Thiên Tà tiếp tục lạnh lùng uy hiếp, ý tứ càng trở nên rõ ràng. Được, ta biết rồi, Phượng Vô Tà gật đầu đáp. Sau khi nghe câu trả lời của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà buông nàng ra, nhân tiện trừng mắt nhìn dây chuyền cổ nại nại nàng đang đeo trên ngực. Tiểu nại, lăn ra đây. Sợi dây chuyền cổ nại lấp lánh, một thân ảnh màu trắng bước ra từ ánh sáng. Dưới ánh đèn, một nữ nhân xinh đẹp tóc trắng, bộ váy trắng đang đứng, chính là hồn lực kết thành khí linh. Chủ nhân. Người theo ta tới đây. Vì vậy cổ nại nại theo đoàn người đế thiên tà rời khỏi, Phượng Vô Tà đi theo Kính Thủy. Trong phòng đệ tử, Mộc Lam Thắm Mạc Vinh kiểm tra đi kiểm tra lại các vật phẩm chuẩn bị cho Phượng Vô Tà, sau đó báo cáo con số cho đế thiên tà. Mộc Lam Thắm: 15 bộ thủy hồn y chống nước, chất lượng hàng đầu. Đế thiên tà nhẹ nhạt liếc nhìn những bộ hồn y lộng lẫy. Chỉ có 15 bộ, làm sao đủ? Còn có quá chói mắt, nàng ấy thích màu trắng. Biết hay không, thay thế hết đi. Mộ Dung Thắm: Bế thủy đan cấp 9, 25 bình. Giáo chủ, ngoài tác dụng tránh nước, bế thủy đan này còn có thể duy trì hồn lực, vô cùng hữu ích cho chuyến đi của phu nhân. Đế thiên tà lộ vẻ nghi hoặc. 25 bình, bao nhiêu đan dược chứ? Mộc Lam Thắm đáp: Mỗi lọ có 50 viên, 25 lọ, tổng cộng có 1.000 viên bế thủy đan. Cái này không lo phu nhân gặp khó khăn nữa. Đế thiên tà lạnh lùng nói: Chỉ 1.000 thôi sao? Làm sao đủ cho nàng? Người muốn phụ nữ của ta chết chìm trong đó sao? Lại thêm đi. Cứ như vậy, đế thiên tà lựa chọn rất lâu, sau đó mới buông tha cho Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm. Cái cuối cùng còn lại là cổ nại nại khí linh. Nói chuyện xong với Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm, đế thiên tà có chút khác, uống một chén trà nhỏ, sau đó đưa ánh mắt cố định trên người cổ nại nại. Nói đi, trước đó trong hỗn hải, người đi theo nàng ấy, tại sao không cách nào chiếu hình ảnh xung quanh nàng chứ? Ban đầu, sau khi Phượng Vô Tà lẻn vào hồn hải, đế thiên tà cố gắng dùng hồn lực kích hoạt thanh bảo kiếm ngọc thạch màu xanh quý hiếm. Ngọc thạch màu xanh trên bảo kiếm có liên quan đến linh khí của cổ nại nại. Hắn có thể nhìn thấy tình huống Phượng Vô Tà giống như trước đây ở Ma La Thành. Nhưng lần này trong hồn hải, khí linh không có phản ứng. Điều này chứng minh không phải khí linh có vấn đề mà là hồn hải kỳ quái. Cổ nại nại thở dài, giải thích: Ta không biết tại sao, khi ta đến một độ sâu của hồn hải, hồn lực dường như bị áp chế, cũng không thể sử dụng khế ước liên hệ với người. Linh hồn của người bị áp chế sao? Đế thiên tà cao mày, điều này chẳng phải khi nàng gặp nguy hiểm, khí linh này không thể bảo vệ. Cổ nại nại trầm ngâm, nói vừa phải: Ta có nghĩ nó liên quan tới kết giới bên ngoài thành, linh lực kết giới quá mạnh, vượt xa ta, nên ta trực tiếp bị khống chế. Nhưng hơi lạ, tại sao Tuyết Long Lân và Giam Vũ Kiếm không bị hạn chế? Nếu họ thật sự có thể đi vào bên trong thành, có lẽ sẽ tốt hơn. Đế thiên tà nói: Quả thật có chút tà môn, nếu đi lần này, người nên chú ý hơn. Đế thiên tà chỉ tiếc không đích thân theo Phượng Vô Tà bảo vệ nàng. Sau khi hoàn thành mọi việc, đế thiên tà đợi Phượng Vô Tà trở về. Cũng may nàng không để hắn chờ lâu. Khi Phượng Vô Tà trở về từ Bát Tôn Các, thấy phòng mình đẹp đẽ, liền hoảng hốt tưởng đi nhầm. Nàng mở to mắt nhìn một lúc lâu, chỉ thấy trên bàn toàn đan dược đựng trong bình sứ, trên ghế đầy đủ điểm tâm các loại, trên kệ treo nhiều hồn y tao nhã, trên mặt đất hơn chục hộp gỗ lớn, chỉ cần mở một cái là một đống thuốc và các loại đan dược hồn khí ngổn ngang. Trên giường có một nam nhân đang nhìn nàng mỉm cười. Phải nói đế thiên tà luôn giữ mặt lạnh lùng, nhưng chỉ cần nở nụ cười một chút, nó thật sự sáng như sao, chói lọi như trăng, khiến người ta khó có thể rời mắt. Yêu nghiệt trên đời đến như thế này là cùng. Hồng y dài và rộng của đế thiên tà lười biếng trải trên giường, hắn nằm nghiêng ra hiệu cho Phượng Vô Tà đi tới. Bị nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng của hắn làm cho mê mẩn, Phượng Vô Tà bước đến bên cạnh hắn từng bước, đế thiên tà thuận thế kéo nàng nằm gọn trong lòng ngực hắn. Một chiếc giường, hai người, hô hấp khó tránh khỏi mập mờ. Đế thiên tà mặc dù đang cười nhưng trong giọng nói vẫn có chút ghen tị. Hắn kêu nàng đi là nói những cái gì? Phượng Vô Tà biết là đế thiên tà ghen tị với Kính Thủy, vì vậy cũng không trêu chọc, nói sự thật. Không có gì, hắn vừa là tôn chủ vừa là sư phụ, dặn dò một chút thôi. Đế thiên tà khinh thường nói. Giả dối, Hắn ba ngày còn đem phần nửa linh lực trị thương cho ta, đây cũng là chuyện tốt, có thể ít nói xấu hắn một chút sao? Phượng Vô Tà không khỏi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Kính Thụy lúc đó. Dĩ nhiên Đế Thiên Tà sẽ không thay đổi cái nhìn về Kính Thủy, nhưng ngày mai Phượng Vô Tà sẽ xuống biển, cho nên tối nay hắn sẽ không làm gì không vui. Nếu chàng đưa đầu lại gần, ta sẽ không nói về hắn nữa. Phượng Vô Tà cười cười, thật sự tiến lại gần hắn. Đế Thiên Tà cúi đầu hôn lên giữa lông mày nàng. Đem tất cả những thứ chuẩn bị cho nàng vào túi càn khôn. Hơn nữa, ngày mai nàng tới Hồn Hải, nàng phải cẩn thận, không được để mình gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đế Thiên Tà, ta không ngốc đến như vậy. Đối với ta, nàng chưa bao giờ hết ngốc. Đế Đại Giáo Chủ, ngài dám mắng ta, xin mời ngài trở về phòng đi. Nàng là nữ nhân của ta, phòng của nàng cũng là phòng ta. Kết quả vẫn là ở chung, thôi cứ coi như đây là đêm an ủi trước khi chia tay. Sáng sớm, những dòng xoáy của Hồng Hải táp vào bờ, trải qua một đêm tịnh dưỡng, toàn bộ 100 đệ tử đi trước thăm dò di tích đều là tinh thần hưng phấn đứng cùng nhau. Phượng Vô Tà đứng đầu toàn đội, An Lăng Tịch, Cô Mộc Viễn Đình đi cùng theo sau nàng. Xoáy nước khổng lồ xoay tròn phát ra tiếng gầm rú lớn, xuyên thấu qua hồn ấn, Phượng Vô Tà có thể rõ ràng cảm giác được một sự kỳ vọng cùng một sự mong chờ trong thực tế. Tiểu Bạch, Giam Vũ. Yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể tìm được các bạn bè và gia tộc của các ngươi. Phượng Vô Tà thông qua hồn lực của mình, nói. Ngay tại nàng trấn an hồn thú và kiếm linh của mình, trong lòng bỗng dưng rung lên, một thân ảnh hồng bào như máu đi tới. Thân ảnh đi qua, tất cả mọi người không tự giác im tiếng nhường đường. Đế Thiên Tà đứng bên cạnh Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, đừng quên những lời hôm qua ta nói với nàng. Hắn mở miệng nói. Được rồi, Phượng Vô Tà đầu tiên là bất đắc dĩ, nhìn ra phía sau không dám thở mạnh, sau đó vẻ mặt bình tĩnh, cười nói. Rõ ràng là ta muốn thăm dò di tích, như thế nào ngươi bỗng nhiên trở nên dông dài? Đế Thiên Tà thiếu chút nữa nghẹn một hơi, ngày hôm qua ghét bỏ hắn ngây thơ, hôm nay ghét bỏ hắn dông dài. Phượng Vô Tà nhanh khoát tay ngăn hắn nói tiếp. Ta đã biết, ta nhớ kỹ. Nhớ cái gì? Đế Thiên Tà đầu óc mờ mịt. Đây là ý tứ gì? Nàng lại học được mấy đồ vật cổ quái này. Không cần để ý. Tóm lại, ta nhất định phải cẩn thận. Phượng Vô Tà bộ dáng không chút để ý. Lúc này các đệ tử khác cũng lần lượt chuẩn bị xong. Phượng Vô Tà vỗ vỗ ngực Đế Thiên Tà. Giờ không còn sớm. Ta đi đây. Người lại thoải mái chờ ta trở về. Nói xong, nàng thân hình chợt lóe hướng Hồn Hải bay tới. Phía trước, Long Đồng Chi Ngọc sức mạnh còn lại đã bị tiêu hao hết, cho nên lúc này mọi người phải đồng loạt rót thêm hồn lực vào, nó mới có thể bảo hộ mọi người an toàn đến Hồn Hải. Vì thế mọi người đều rót hồn lực vào Long Đồng Chi Ngọc. Một kẻ hở kỳ lạ thấp thoáng, Long Đồng Chi Ngọc khởi động một vòng bảo hộ, đem tất cả mọi người bảo vệ trong đó. Đế Thiên Tà dừng ở nơi Phượng Vô Tà biến mất, thở dài một hơi. Giáo chủ, chúng ta hiện tại. Mạc Vinh cẩn thận đi tới bên cạnh Đế Thiên Tà. Chờ. Đế Thiên Tà nói một chữ. Phượng Vô Tà cùng đám người xuống dưới vòng xoáy, lúc này đây có Long Đồng Chi Ngọc bảo vệ, nguy hiểm cũng đỡ hơn nhiều. Tuy rằng có thể có một chút dòng nước như lưỡi dao, nhưng mọi người hợp lực cũng không có vấn đề. Sự hỗn loạn ấy không biết đã qua bao lâu, Phượng Vô Tà sớm có chuẩn bị, nhưng những người khác cho dù là Long Đồng Chi Ngọc bảo hộ, trong quá trình rơi xuống cũng khó tránh khỏi khó chịu. Sức hút khổng lồ dưới đáy biển đơn giản còn đau hơn cái chết. Cuối cùng cũng tới đáy biển. Dù đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng Phượng Vô Tà vẫn như cũ đối với hải lưu gió lốc kết giới tán thưởng không dứt. Đừng nói đến những người mới lần đầu tiên nhìn thấy đã liên tục kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, tiếng kêu kinh ngạc liền biến thành tiếng kêu sợ hãi. hồn thú của ta như thế nào, ta như thế nào, không thể cùng nó tâm ý tương thông. Một đệ tử cả kinh nói, hồn khí của ta cũng như vậy, vì cái gì giống như hồn lực dường như bị niêm phong. Một người khác cũng là không thể tin, nắm trong tay loan đao, càng nhiều người phát hiện không đúng, mọi người ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, bọn họ thế nhưng không thể cùng với hồn thú và hồn khí của mình liên kết, đến gần giống như bị lực lượng nào đó áp chế. Nhìn thấy sự ngạc nhiên nghi ngờ của đám người, Phượng Vô Tà trong lòng cũng rất nghi hoặc. Thời điểm ngày hôm qua nàng tới cũng không có cảm giác được gì không đúng, này trong đó tất có vấn đề. Tiểu Bạch nói nơi này có hơi thở của tộc nhân, Giam Vũ cũng nói cảm giác được có bạn bè tồn tại. Hay là Phượng Vô Tà lắc đầu, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể tiến vào kết giới, có thể tìm được chân tướng. Vô Tà, An Đăng Tịch thấy nàng lắc đầu, hỏi, không có gì, đi thôi, chúng ta đi xem thử có chuyện gì. Phượng Vô Tà nâng tay áo, lấy ra một viên thủy đan, dẫn theo 100 người thăm dò về phía trước. Phượng sư muội, ta... Một bên Mộc Viễn Đình đột nhiên do dự mở miệng nói, vừa rồi những người đó có phản ứng làm hắn trong lòng dao động. Hắn cảm giác linh thú huyền linh của mình, huyền linh có thể thật sự còn sống. Phượng Vô Tà đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Nàng trầm ngâm một chút. Nếu huyền linh vẫn còn sống, rất có thể là thông qua phương pháp nào đó, hoặc là đánh bậy đánh bạ, nói không chừng đi vào trong, bên trong có kết quả. Mộc Viễn Đình sửng sốt. Huyền linh nếu bên ngoài, như vậy chỉ cần nó còn sống, tất nhiên sẽ có biện pháp tìm ngươi. Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Ta hiểu được, chúng ta chạy tốc độ nhanh hơn chút. Nói xong Mộc Viễn Đình đột nhiên vọt về phía trước. Không bao lâu mọi người đi đến khu vực có họa tiết hoa văn rồng. Phượng Vô Tà đem Long Động Di Ngọc vây quanh vòi nước phía trên, xoay người nói, các vị, kế tiếp liền cần chúng ta đồng tâm làm cho khỏa ngọc thạch này khởi động. Cùng các môn phái tiến về trước, tất cả đều phải hiểu làm gì. Lúc này mọi người tự tản ra tìm vị trí tốt. 100 môn phái tinh anh đồng thời vận chuyển hồn lực nâng lên một bàn tay. 100 màu hồn lực các loại cùng tụ tập hướng khỏa ảm đạm đích long đồng chi ngọc truyền tới. Những người ở đây đều là những người có thực lực ở cảnh giới hoàng cực. Những người này liên thủ khai phát hồn lực, cơ hồ có thể dễ dàng làm phẳng một ngọn đồi. Mà lúc này tất cả lực lượng hồn lực rót vào long đồng chi ngọc ở giữa. Ngọc thạch ban đầu không hề sáng, dần dần sáng lên, không khí trầm lặng ở hoa văn họa tiết cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Mắt thấy có sự biến hóa, mọi người lần này vui mừng lại tăng hồn lực rót vào. Rốt cuộc, long đồng chi ngọc phát ra ánh sáng đạt tới cực điểm, mọi người đồng thời tạm dừng rót hồn lực. Cũng không phải bọn họ không nghĩ rót thêm vào, mà là long đồng chi ngọc tự mình hấp thụ. Hoa văn họa tiết rồng ở phía trên, hai con ngươi giận dữ mở ra, giống như một con rồng thật sự đang múa, phát ra một tiếng ngâm. Chung quanh đích thủy vực nháy mắt bị quấy đứng lên, mỗi người cũng không thể không vận động hồn lực ổn định hình dáng. Vùng nước xung quanh trong phút chốc bị khuấy động, tất cả mọi người đều vận chuyển đinh lực. Cửa mở rồi. Các môn phái đệ tử mừng rỡ hoan hô, có người nôn nóng không kiềm chế được vọt vào trong thông đạo. Phượng Vô Tà ngăn hướng một viễn đình bên trái, ý bảo hắn an tâm một chút, chớ nóng nảy. Đợi cho 1/3 mọi người tiến vào, lúc sau nàng vẻ mặt lạnh nhạt nói với hai người phía sau. Đi thôi, xem ra thông đạo này lúc sau cũng không có bảy trận giết người. Một viễn đình lúc này mới phản ứng lại. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn hắn. Mộc sư huynh, ta biết người quan tâm, nhưng dù sao cũng là đệ tử học viện, người nóng lòng cũng không tốt. Mộc viễn đình xấu hổ gật đầu, hắn quả thật nôn nóng. Phượng Vô Tà không nói thêm gì. Nàng nhắc nhở một chút, nhỡ Mộc viễn đình nóng vội lâm vào nguy hiểm lại phiền toái. Ba người tiến vào thông đạo, chỉ cảm thấy rộng mở thông tỏ, đập vào mắt là một khoảng không gian rộng lớn, những cột đá lớn phân bổ chằng chịt khắp không gian bên trong, một phong cách khác hẳn với kiến trúc thông thường. Phòng ốc treo ở giữa, phòng ốc đa số là kiến trúc hình cung, rất ít có đường thẳng tắp. Hơn nữa, kỳ quái chính là tất cả kiến trúc đều nằm ở gian giữa trên những cột đá, gian dưới là bãi cát trắng xám. Nhưng này, đó không phải là hấp dẫn Vượng Vô Tà. Nàng trước tiên liền chú ý đến kiến trúc trang trí cùng cột đá ở giữa ngôi nhà. Đó là đủ loại kiểu dáng hoa văn họa tiết rồng, mà hoa văn họa tiết này đều làm Vượng Vô Tà cảm giác rất đổi quen thuộc. Tiểu Bạch, nơi này... Ánh sáng hiện ra, một con rồng lớn hơn một thước xuất hiện trước người Phượng Vô Tà, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chủ nhân, nơi này là do bộ tộc Tuyết Long Lân xây dựng. Tiểu Bạch âm thanh mang theo tia run rẩy. Quả nhiên, Phượng Vô Tà gật đầu ứng tiếng, nàng nhìn phía từ ngoài kết giới đến họa tiết hoa văn hình rồng kết hợp thêm vào lúc trước, Tiểu Bạch đối với nơi này có cảm ứng, nàng đoán ngay rằng nơi này nhất định cùng bộ tộc Tuyết Long Lân có quan hệ, hiện tại Tiểu Bạch nếu đã xác định chứng minh nàng đoán không lầm. Chính là... Nhưng làm sao chủng tộc Tiểu Bạch có thể ở Hồng Hải? Hơn nữa giam vũ ở nơi này cảm ứng được mùi của kiếm khí khác, cái này giải thích thế nào? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên lần nữa. Nơi này thật là quá. So với nàng đánh giá trước đó còn muốn lớn hơn mấy trăm lần, cột đá cao hơn vạn trượng, khiến những kẻ khác không khỏi ngẩn ngơ, muốn lao ra khỏi Hồn Hải, tiến thẳng lên trời. Đương nhiên đây là ảo giác, Hồn Hải vốn là sâu không thấy đáy, trên bờ người căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Mỗi một cột đá trên đầu có họa tiết hoa văn hình rồng, trông rất sống động, thân hình uy mãnh mà to lớn, giống như ngay sau đó, con rồng đuổi theo cột đá bên trên thức tỉnh sống lại, du lịch Hồn Hải. Tiểu Bạch hóa thành hình người, theo bên cạnh Phượng Vô Tà, xem xét bức tường thành càng thêm kỳ quái. Bộ tộc Tuyết Long Lân chúng ta, ngao du sơn hải, sống nơi nào cũng dựa vào biển mà xây dựng. Xem hình dáng của thành này, ít nhất nó đã dung vùi trong kết giới dưới đáy biển mấy vạn năm. Tuy nhiên trong ký ức ta được thừa hưởng, tổ tiên của ta sẽ không bao giờ đến nhân gian để xây dựng thành trì. Là như thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Tiểu Bạch bỗng nhiên nhìn Phượng Vô Tà như kẻ ngốc. Chủ nhân, ngài là choáng váng sao? Chúng ta là hồn thú, đương nhiên đều ở thế giới của hồn thú. Đại lục Thiên Kỳ cũng tốt, đế linh đại lục cũng tốt, đều thuộc về con người sống, không phải cho hồn thú chúng ta. Chỉ có cảnh giới của hồn thú mới là lãnh địa thật sự của chúng ta. Dừng một chút, Tiểu Bạch sờ sờ cằm, giống như suy luận nói. Cho nên khung cảnh phía dưới Hồng Hải, tộc ta xây dựng thành trì, quả thật khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thời thượng cổ, chúng ta Tuyết Long Lân bộ tộc chán ở hồn giới, đi ngao du bắt gặp nơi này, liền di chuyển đến ở sao? Phượng Vô Tà khóe miệng co rút. Tiểu Bạch, não người thật thông minh. Tiểu Bạch buông tay, nhún nhún vai. Không có biện pháp. Chủ nhân, người xem thành này, kiến trúc trong đó có phải hay không cảm thấy quá lớn? Thành lớn như vậy, ta lại cảm nhận được. Vậy thì thời kỳ cổ đại, ít nhất cũng phải hơn 1.000 con Tuyết Long Lân. Phượng Vô Tà cũng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng những con rồng khổng lồ to lớn trên kia biến thành thật khi ở trong thành này có đến hơn 1.000 con cùng ở lại. Trách sao được, nàng đi ở nơi này liền cảm thấy được chính mình giống như một con kiến, tồn cát nhỏ bé bình thường. Nói đến cảnh giới của linh thú, trước kia Đế Thiên Tà từng nói với nàng, hồn thú chi giới ngăn cách với thế giới con người, chỉ có hồn thuật sư đạt tới cảnh giới huyền thanh mới có tư cách tiếp xúc với cảnh giới hồn thú. Nhưng là tư cách tiếp xúc không có nghĩa là có thể đi vào, bởi vì cánh cửa tiến vào cảnh giới hồn thú có rất ít người có thể tìm thấy. Đế Thiên Tà dạy nàng về thế giới kia, giảng giải thập phần chân thật, hơn nữa còn vẽ rất nhiều bức họa cho nàng. Cho nên Phượng Vô Tà lúc ấy từng hoài nghi thái quá, Đế Thiên Tà có phải từng đi đến cảnh giới hồn thú. Nhưng mà sao Đế Thiên Tà lại nói hắn chưa từng tới. Ngay cả Đế Thiên Tà cũng đều không có tới qua, có thể thấy được thế giới kia đích thực thần bí. Ở lục địa của con người, ác thú đều thông qua linh lực biến dị mà thành. Trí tuệ hồn thú như người, hồn lực rất lớn, có thể hóa thành người, mà ác thú cơ hồ không có trí tuệ, căn bản không thể đánh đồng với hồn thú. Đại lục Thiên Kỳ, đế linh đại lục đều có hồn thú, phần lớn từng khế ước với con người đều thường trải qua một đời chủ nhân. Ví dụ như lúc trước Hạ Như Nam có địa hỏa U Lan cũng do thị tộc của họ nuôi dưỡng nhiều thế hệ. Lại như một phiển đình có huyền linh, ngài từ nhỏ đã bên cạnh hắn cũng là gia tộc cho hắn. Đương nhiên cũng có một ít là từ cảnh giới hồn thú thoát ra, lưu lạc làm hồn thú nhân gian, chẳng hạn như Tiểu Bạch chính là bị cha mẹ đưa đến để rèn luyện. Tóm lại, giống như Phượng Vô Tà vận khí bạc bẽo, trực tiếp đi khế ước làm chủ nhân của một hồn thú còn trong trứng, suýt nữa là không có. Cho nên lúc này, có thể ở hồn hải bây giờ đều là những người có thực lực. Vô Tà, thành này quá lớn, địa hình phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có cơ quan bẫy rập, cứ đi xuống như vậy. An Lăng Tịch nói xong, hướng nhìn mọi người, hoặc tò mò hoặc tham lam tìm kiếm bảo vật. Các hồn thuật sư liếc mắt một cái, khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên nói bốn chữ cuối cùng: lòng người khác nhau. Phượng Vô Tà làm sao không hiểu? Là lòng người không đồng điều, dễ sinh biến hóa. Đang nói, một người khác bỗng ầm ĩ đi lên. Ta phát hiện trước, người lấy quyền gì tranh chứ? Vô liêm sỉ. Chê cười. Nếu là xuống biển tìm kiếm, mọi người đã xuống dưới, cho nên ai cướp được liền của người đó. Phượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch cùng nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đúng là hai gã nam tử đang tranh đoạt một vật phẩm cực kỳ quý hiếm, là hồn châu. Hồn châu kia mắt thường liền biết là ẩn chứa sức mạnh hệ thuật. Loại hồn châu này cao cấp nhất, không những được tăng cường hiệu suất tu luyện lớn, tu vi tăng lên, cho dù dùng cho hồn thú ở trên người cũng có thể trong khoảnh khắc làm cho hồn thú tiến hóa vài lần. Như thế bảo vật tự nhiên ai cũng muốn, rất nhiều người đưa ánh mắt thoáng nhìn qua lập tức liền đỏ mắt. Hai nam tử đánh nhau, Phượng Vô Tà muốn ngăn cản, còn chưa kịp ra tay, chỉ nghe một tiếng ngoài ý muốn kêu thảm thiết, tầm mạch vỡ rồi. Trúng chiêu của người nọ, nhưng lại cứ như vậy không cướp được hồn châu còn bị giết. Phượng Vô Tà nhìn thấy nam nhân kia chậm rãi ngã xuống, nắm chặt bàn tay. Bọn họ cả trăm người, người đầu tiên đã chết, dĩ nhiên đồng môn trước mặt bao người hại chết. Kẻ đầu sỏ giết người, hắn đem cực phẩm cất vào túi càn khôn bên hông, hướng tất cả mọi người cười chăm chọc. Đều là vì tìm bảo vật mà tới, đáng tiếc nhiều người, bảo vật ít, như vậy giết người đoạt vật cũng là hiển nhiên, loại này sớm muộn đều phải đấu. Người nọ giơ hồn châu lên, có chút kiêu ngạo nói. Hồn châu trên người ta, ai muốn cướp, liền tùy thời phụng bồi. An Lăng Tịch nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo vài phần, hướng Phượng Vô Tà mở miệng hỏi. Hắn là ai vậy? Tên của hắn kêu Tiêu Bạch, Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Nữ nhân bên cạnh hắn là Tiêu Thanh, trong cuộc thi tìm Dung Hải Châu, chỉ xếp thứ hai sau ngươi. Hai người kia là Tiêu phu nhân phái tới, Phượng Vô Tà trước khi đi theo Đế Thiên Tà đến đó đã biết được trước thân phận. Tiêu Bạch cùng Tiêu Thanh là anh em của Tiêu Tử, Tiêu Bạch độc ác tàn nhẫn còn hơn Tiêu Tử. Lạm sát kẻ vô tội, An Đăng Tịch lạnh nhạt nói, đã muốn rút kiếm tiến lên. Tiêu Bạch, đứng lại đó. Vừa mới vào thành, tất cả đã muốn bắt đầu nội chiến. Tiêu Bạch nghe tiếng dừng bước quay đầu, khóe miệng gợi lên sự chăm chọc. Ngươi, thật sự không sợ chết sao? Hắn ôm ngực, nhìn An Đăng Tịch biểu tình ngập tràn khinh thường. Phượng Vô Tà cũng không ngăn cản An Lăng Tịch tiến lên trước. Nàng biết với tính cách An Lăng Tịch cầm binh tác chiến rất nhiều năm, tại đây nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện lòng người dao động. Chủ nhân, An Lăng Tịch muốn đánh, cần ta đi hỗ trợ sao? Tiểu Bạch ở một bên xoa tay, Phượng Vô Tà trực tiếp gõ đầu Tiểu Bạch. Không cần, người nhìn một bên đã tốt rồi. Trình độ hồn thuật của nàng tốt đến cùng như thế nào, ta cũng muốn xem thử. Nàng cùng An Đăng Tịch quá hiểu, tự nhiên có thể tin tưởng. Tiêu Bạch mặc dù đến từ Tiêu gia, nhưng nếu hắn cùng An Đăng Tịch đánh nhau, tất nhiên cũng không dễ. An Đăng Tịch tính tình kiêu ngạo, nếu nàng muốn giáo huấn người nào, nhất định sẽ dạy dỗ đến chết. An Lăng Tịch đi tới trước mặt Tiêu Bạch. Hồn hải to lớn, thành thì rộng. Chúng ta ban đầu đến tận đây, cơ quan không rõ, bạn ứng với hiệp lực thăm dò. Mà Tiêu Bạch ngươi cũng không có đạo nghĩa, giết người đoạt bảo. Tiêu Bạch đáp lời châm biếm như lúc đầu, giống như căn bản không đem tội trạng trong lời nói An Lăng Tịch coi là chuyện gì. Là ta giết người đoạt bảo, thì tính sao? An Lăng Tịch hờ hững giống như là đang nhìn người chết. Ta không thích giết người, nhưng loại người bại hoại gây nhiễu loạn lòng người như người, ta cũng không ngần ngại mà ra tay. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Lời nói vừa dứt, trên mặt hắn đã nảy lên tia tàn ác, y bào trên người đột nhiên tung bay, hồn lực khởi động, sau lưng không khí đóng băng xung quanh làm cho hắn trong nháy mắt sinh ra một mảnh phiến băng. Mà phía sau Tiêu Bạch, Tiêu Thanh trầm tĩnh nhìn một màn này, nàng tự hồ đối Tiêu Bạch tràn ngập tin tưởng, toàn bộ không đem An Lăng Tịch để vào mắt, cũng không ra tay giúp đỡ Tiêu Bạch. Trước đó An Lăng Tịch với chuyện tranh đoạt dùng Hải Châu đã làm cho tính khí cao ngạo của Tiêu Bạch cùng Tiêu Thanh bất mãn. Lúc này Tiêu Bạch phải ra tay giáo huấn nữ nhân này vô cùng hợp ý của Tiêu Thanh. Chỉ thấy hai ngón trỏ Tiêu Bạch đều đưa lên, hàn khí từ hai ngón tay lan ra toàn thân, nháy mắt hai đạo dấu vết lạnh lẽo cắt qua thủy vực giống như độc xà thông thường hướng An Lăng Tịch xoẹt tới. Thủy hệ hồn thuật băng ngục chỉ, một đạo ngoan độc cùng đánh đén không giống, mọi người đứng vây xem thậm chí ngay cả kinh hô cũng chưa kịp phát ra. Hai đạo hồn lực liền phóng tới trước người An Lăng Tịch, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, hai đạo kia bị xé tan, ngoại trừ Phượng Vô Tà, không ai cảm thấy được điều đó sẽ xuất hiện, giống như nó ngay từ đầu, ở chỗ này giống nhau, những người đứng xem mới phát hiện kinh hô. Không biết là kinh hô Tiêu Bạch ra chiêu tàn nhẫn hay là kinh hô An Lăng Tịch thủ đoạn khó lường. Chỉ có Phượng Vô Tà mặc dù đang đứng xem cuộc chiến, nhưng chỉ có nàng để ý thấy họa tiết hoa văn hình rồng biến hóa kỳ quái. Tiêu Bạch không ngờ An Lăng Tịch thế nhưng hóa giải chiêu này nhanh như vậy, ngược lại khiến Tiêu Bạch âm hiểm, vô sĩ ra tay đánh lén. Nhàm chán. Nữ chiến thần thản nhiên phun ra hai chữ, nàng xa trường chinh chiến nhiều năm, đối các loại tập kích phòng ngự đã thành bản năng, chỉ bằng Tiêu Bạch về điểm này, lâm chiến kinh nghiệm muốn đánh đén nàng, quả thật buồn cười. Lúc này xung quanh các đệ tử bắt đầu dùng loại ánh mắt hèn mọn nhìn Tiêu Bạch, nghe đến lời nói An Lăng Tịch, sắc mặt Tiêu Bạch lập tức đen như đáy nồi. Tị nhân, chẳng qua là nhất thời lợi thế, nhưng lại kiêu ngạo, dám vũ nhục Tiêu gia ta. Tiêu Bạch thẹn quá hóa giận rít gào. Ta hôm nay, thế nào cũng phải cho người biết tài. Hắn vừa rống to, âm hàn hồn lực vờn quanh người hắn, càm thêm ngưng tụ, phát ra tro bụi màu xanh lam rực rỡ. Dưới động tác hồn lực, thủy vực vốn đã đóng băng biến thành một trạng thái kỳ lạ đóng băng rồi lại có thể chảy. Tiêu Bạch hai tay tung chưởng vẽ ra một đường vòng cung rồi chụm lại trước ngực. Băng lan tam trọng, hắn quát một tiếng chói tai, hai chưởng đồng thời cũng đúc xuất ra một tần số khó tin bắn tới. Dưới hồn hải, ba luồng sóng lạnh lẽo hơn băng được hình thành thẳng tắp phóng ra ngoài. An Đăng Tịch ấn kiếm để ngưng tụ hồn lực gương mặt nghiêm nghị, không hề kiêng kỵ chính là thói quen mỗi lần chiến đấu của An Lăng Tịch. Khi Tiêu Bạch song chưởng cùng hợp, hồn thuật sắp xuất hiện, nàng nâng tay rút kiếm, một đạo sấm bạc trên người An Lăng Tịch lan ra. Trường kiếm phía trên cũng trong nháy mắt bị bao trùm bởi ánh sáng xám tro, giống như là thủy ngân. Đó là biểu thị cho sức mạnh bí ẩn của không gian, làm cho An Lăng Tịch trên người hồn giáp kiên cố, nàng cầm trong tay trường kiếm trở nên vô cùng lợi hại. Ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chăm chú những đợt sóng lớn cực điểm kia. Mũi kiếm từ đuôi đến đầu vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Chỉ một thoáng, cả thế giới giống như trước mắt nàng phân thành hai, không gian hồn thuật đoạn giới trảm. Đây là một hồn thuật được truyền lại từ thời xa xưa. Trong truyền thuyết, tu luyện đến đỉnh cao mới có thể học được hồn thuật đáng sợ này. Bộ hồn thuật này ở tàng thư của Hạo Thiên Học Phủ đã mấy trăm năm, hiện giờ rút cuộc thấy dưới kiếm của An Lăng Tịch. Mọi người trong tai đều nghe được tiếng nổ vang, sau đó liền thấy ba đạo sóng mãnh liệt hơn băng kia bị chém thành hai nửa. Đoạn trạm giới đáng sợ liền đánh tan băng lan tam trọng, hướng Tiêu Bạch lao tới. Tiêu Bạch sắc mặt biến đổi, mau chóng lui ra, đồng thời bày ra tầng tầng lớp lớp tường băng chắn trước. Thừa dịp đoạn giới trảm phá vỡ tường băng, trong nháy mắt hắn lùi lại, bỗng nhiên dùng toàn sức tránh được mũi nhọn của đoạn giới trảm, mặt Tiêu Bạch một mảnh xanh mét. An Lăng Tịch lấy được Dung Hải Châu, Tiêu Bạch tuy rằng cảm thấy không vui nhưng cũng không nghĩ nhiều. Khi băng chỉ ngục của hắn bị chặn, tuy rằng có điểm cảm thấy không đúng, nhưng sự kiêu ngạo về xuất thân Tiêu gia đại tộc và thực lực của mình cũng làm hắn không quá lưu tâm. Hiện tại Tiêu Bạch rốt cuộc ý thức bản thân đối mặt với cái gì? Đoạn trạm giới. Nữ tử này thế nhưng có thể khống chế đoạn trạm giới. Xung quanh mọi người đang xem cũng ồn ào bàn tán. Ai cũng chưa nghĩ tới lần này tiến đến Hùng Hải di tích có thể mở mang tầm mắt một trong hai sức mạnh hồn lực hiếm có nhất, đoạn trạm giới. Thật sự không nghĩ tới, Tiêu Bạch mặt lạnh như băng. Xem ra là ta quá xem thường ngươi. Hắn bộ dáng kiêu ngạo, nghiêm mặt nói. Khó trách, người có can đảm dám cùng ta đối nghịch, hóa ra là vì cái này. Ta ngăn cản người, dựa vào cái gì không quan trọng, An Lăng Tịch thản nhiên trả lời. Ta chính là khinh thường chuyện ngươi làm, Tiêu Bạch hiện sát ý, xem thường. Thật nghĩ đến cảnh, người không có đoạn giới trảm, ta lại không thể làm gì ngươi sao? Quả thật, hắn thân là Tiêu gia nổi tiếng, còn có rất nhiều con bài chưa lật. Đối với đoạn giới trảm, tuy rằng Tiêu gia không ai có thể sử dụng, nhưng không có nghĩa không thể đối phó. Hạ quyết tâm, rửa sạch nỗi nhục, Tiêu Bạch nắm bàn tay trống không, một hồ lô màu xanh nước biển xuất hiện trong tay hắn, mà An Lăng Tịch đang nhìn hồ lô kia, trong tay trường kiếm lóe lên tia sáng huyền bí. Ngay lúc cả hai đều tạm dừng, cực chiêu sắp xuất hiện, dị biến liền nổi lên. Bên trong di tích chợt lóe lên một phần sáng màu xanh lam, Phượng Vô Tà trong lòng rùng mình, cứng ngắc nói. Để ý, tình huống có biến. Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa ánh sáng màu xanh những con rồng liên tiếp bay lên trời, những con rồng trên cột kia vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh sợ khi nghe thấy tiếng những con rồng, hàng ngàn bóng rồng bay vút lên không trung trong không gian di tích rộng lớn, nhìn giống như những ngọn núi khổng lồ, dị biến xuất hiện chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, những con rồng bên trong như tách khỏi bức tường, cùng nhau che lấp mặt trời. Giống như bởi vì có người xâm phạm lãnh thổ, nhóm tuyết long lân đồng nhất phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ, phát động thế tấn công. Giáo băng, giao băng, sóng xung kích, đủ loại kiểu dáng công kích như sóng dữ cuốn về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh dữ dội che giấu tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử môn phái. Tuy rằng đối với thăm dò di tích, đích thật rất nguy hiểm, sớm đã có chuẩn bị, cũng không trông mong sẽ sống yên biển lặng, nhưng mọi người đều là dồn phân nửa sự chú ý vào trận đánh giữa An Lăng Tịch và Tiêu Bạch. mà lúc bóng dáng của chúng hiện lên phát động công kích, bất quá tất cả đều chưa chuẩn bị gì, những người này đều là tinh anh nhưng vẫn bị đánh cho tơi bời, trừ bỏ Phượng Vô Tà. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng Phượng Vô Tà rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy rằng tập kích tới thập phần rất mạnh, nàng trước tiên ngay lập tức phản ứng, hai tay kết ấn, hồn lực bắt đầu khởi động, dệt thành một lá chắn vững chắc. Chính vần tinh tú tập hợp là một, nước từ trên núi chảy xuống trọng loan. Quả thật nàng am hiểu song hệ phong hỏa, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết thuộc tính của hồn thuật khác. Ngược lại, vì đã đọc qua các hệ hồn thuật khác nhau, nên đối với mọi tình huống, Phượng Vô Tà đều có thể ung dung ứng phó. Nước từ trên núi chảy xuống trọng loan, đó là nàng nắm rõ tất cả các loại phòng ngự hồn thuật. Lời nói Phượng Vô Tà vang lên trong nháy mắt, An Đăng Tịch liền lập tức rút lui. Nàng tin tưởng bạn tốt, tuyệt đối không cố chấp, bắn tên không đích. Quả nhiên ngày sau đó, long đàn bay đến, An Đăng Tịch cũng đã tiến vào phạm vi phòng vệ cùng Phượng Vô Tà hội hợp. Mộc Viễn Đình lại đứng ở một bên, mãi đến hai nữ tử hiệp lực, hắn mới khó khăn lắm phản ứng lại. Chẳng qua bởi vì hắn may mắn đứng tương đối gần, cho nên ngay từ đầu Phượng Vô Tà triển khai hồn thuật bao phủ trong phạm vi, số mệnh mới may mắn như vậy. Vô Tà, Mộc Viễn Đình như vừa tỉnh mộng. Di tích chắc chắn đã khởi động hệ thống phòng ngự, chúng ta phải chạy nhanh rời khỏi. Phượng Vô Tà một bên duy trì hồn thuật, một bên thông dòng nói, bình tĩnh, nhìn xem tuyết long lân số lượng rất nhiều. Tác dụng của hồn thuật trên tay phản ngược trở lại, khiến nàng hơi nhíu mày. Hơn nữa, hình dáng chỉ sợ đều là tuyết long lân trưởng thành, chúng nó uy lực hồn thuật quá mạnh, chúng ta không khả năng trốn thoát được. Nước từ trên núi chạy xuống trọng loan, tập hợp độ dày của thổ hệ hồn lực cùng với sự mềm dẻo của thủy hệ hồn lực và sự hợp nhất vừa cứng ngắc vừa mềm của phòng ngự hồn thuật. Nhưng đồng cảnh công kích bên dưới, tuy rằng vài câu ngắn ngủi nhưng công phu bắt đầu trở nên run rẩy dị biến. An Lan Tịch nâng tay, không gian hồn lực lan ra, rót vào hồn lực vòng bảo hộ bên trong, hai người hợp lực ổn định phòng ngự. Phượng Vô Tà trầm ngâm quan sát long ảnh rít gào tung hoành ở giữa. Không biết vì sao nàng cảm thấy trước mắt không hẳn là trận pháp, long ảnh này rất chân thật, trong mắt chúng tràn ngập ý chí chiến đấu, trong tiếng kêu tràn ngập lửa giận mãnh liệt, giống như là chống cự kẻ thù nào đó, bảo vệ chính gia viên của mình nguyên vẹn. Hơn nữa, Vô Tà, An Lan Tịch mở miệng nói, bờ cát dưới chân chúng ta rất kỳ quái. Phượng Vô Tà gật đầu. Người cũng cảm giác được sao? Ngay khi dị biến sinh ra, thần niệm vẫn luôn tra xét không gian xung quanh. Ngay từ đầu Phượng Vô Tà căn bản không để sự trầm lặng của không khí ở bờ cát dưới chân. Nhưng ngay khi long ảnh hiện thân trong nháy mắt, nàng phát hiện bãi bùn màu xám trắng kia đồng thời sinh ra phản ứng, giống như thần thức đã ngủ say đang từ từ thức tỉnh, mơ hồ cùng đàn đồng sinh ra cộng hưởng. Phượng Vô Tà đối với hai người bên cạnh nói, cẩn thận, nơi này là bộ tộc Tuyết Long Lân di tích cổ xưa, không biết sẽ có cấm chế nào đang chờ chúng ta. Lúc này các đệ tử đã bình thường trở lại, đều tự khởi động phòng ngự. Hai huynh muội Tiêu Bạch, Tiêu Thanh tựa vào nhau, mười ngón tay cùng úp bày ra một tư thế kỳ quái, hình như là một loại tấn công kết hợp, hồn lực cả hai cùng cộng hưởng hình thành một thế trận hình tròn. Khi long ảnh công kích xuống, thế trận vòng tròn lay động kịch liệt, làm sắc mặt huynh muội Tiêu gia càng tái nhợt. Từ lúc xuống đáy biển dị thường trầm mặc, Bách Lý Vũ Tuyết cùng Phượng Vô Tà cách đó không xa, nàng lúc này đang cùng một màn màu xanh bảo vệ vững chắc. Tấm màn này là một phòng ngự hồn khí cấp cao che ngài phiên, chính là vật hộ thân Tiêu Tử đưa. Nhưng hôm nay mỗi lần sử dụng đều làm Bách Lý Vũ Tuyết cảm thấy đau lòng. Thứ này đối nàng mà nói là bằng chứng Tiêu Tử tin tưởng nàng sâu sắc, hiện tại chỉ có thể làm cho nàng cảm giác thống khổ vì thất sủng. nàng Bách Lý Vũ Tuyết không phải một người nhẫn nại. Phượng Vô Tà, nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, tuy rằng người đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng không giảm phong thái lỗi lạc, đầu ngón tay buông thõng một đạo kim quang lặng lẽ hình thành. Ngay khi Bách Lý Vũ Tuyết mới vừa lấy ra hồn khí che Ngài Phiên là lúc liền bị Phượng Vô Tà thấy được. Nàng hơi hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua. Quả nhiên rất nhiều người bên trong có khả năng đã quên việc hồn thú bị quản chế đều lấy ra hộ thể. Còn có người triệu hồi ra hồn thú trợ giúp mình chống đỡ nguy hiểm. Phượng Vô Tà ý thức được bên trong di tích hồn thú cùng hồn khí tự hồ không hề bị áp chế. Một tay đưa về phía sau nhấn hợp kiếm. Một tiếng réo rắc vang lên kèm theo ánh kiếm màu lam nở rộ. Phượng Vô Tà cổ tay xoay chuyển, giam vũ kiếm nâng ở trong tay. Tiểu Bạch, nên đánh rồi. Một đạo ngân quang hiện ra, Tiểu Bạch liền xuất hiện bên người nàng. Tiểu Bạch đã sớm kiềm chế không được, hiện tại rốt cuộc có thể khai chiến, nói rất hưng phấn, nhưng lập tức sắc mặt trở nên trầm trọng. Chủ nhân, chúng ta dưới chân dẫm lên, tự hồ không phải bờ cát. Tiểu Bạch thanh âm nghiêm trọng hiếm thấy. Vì ta đứng ở mặt trên này, có một loại khó có thể hình dung. Bi thương, đau lòng, Tiểu Bạch có chút nói không nên lời loại cảm giác này. Nó chưa từng trải qua cảm xúc nặng nề như vậy. Phượng Vô Tà nghe được lời nó nói, càng phát ra khẳng định hạt cát có vấn đề. Nhưng là giải quyết xong vấn đề trước mắt, rồi sẽ cân nhắc đến vụ bờ cát. Phượng Vô Tà ra lệnh. Tiểu Bạch vừa mới rồi chỉ là nhất thời trong lòng dân trào, hiện giờ nguy hiểm phía trước, nó phải nhanh chóng biến thành một cự long màu bạc. Tiểu Bạch tuy rằng cũng là tuyết long lân, cũng không cùng đồng loại giết nhau, nhưng nếu những tuyết long lân đó sớm đã chết hàng vạn năm, hiện tại chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, nó tự nhiên phải bảo vệ Phượng Vô Tà. Tiểu Bạch vừa ra tay, phạm vi 10 trượng trong nước biển đều bị nó quấy lên, hóa thành một dòng xoáy xoay tròn chặn lại hầu hết các đòn công kích. Có Tiểu Bạch gia nhập, Phượng Vô Tà cũng là thoải mái một chút. An Đăng Tịch nhìn uy phong của Tiểu Bạch nghĩ. Một khi đã vậy, người cũng đến hỗ trợ một chút. Nói xong, mở bàn tay, một bọt nước nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó ba một tiếng bật mở, tiểu nhân ngư xuất hiện. Người ta không phải nói, không cần bảo ta đi ra sao? Hiện thân liền khóc, gần như đã hét lên. Người khác đều chiến đấu, người cũng không có ngoại lệ. An Lăng Tịch khẩu khí lạnh nhạt nhưng kiên quyết vô cùng. Người khi dễ ta? Tiểu nhân ngư yếu ớt, trẻ con phản bác một câu, nhưng nhìn thấy bên người nữ tử không chút nào dao động biểu tình, rốt cuộc không nín được. Ta phải đi tìm chủ nhân khác. Ta chính là chủ nhân của ngươi, An Lăng Tịch bình tĩnh nói. Hơn một lần, nhân ngư vừa khóc, liền dẫn tới mặt biển cuồn cuộn, đảo như chấn động. Lúc này đây, nàng mới vừa khóc thành tiếng. Khắp di tích thủy vực bên trong đều giống như rung chuyển kịch liệt, như một đạo roi da sắc bén đảo qua, ba làn sóng công kích ban đầu của hàng ngàn con rồng liền bị cắt đứt. Nhân ngư đích thực lực lượng quả nhiên không phải dạng vừa, tuy rằng chính là tiểu hài tử, nhưng cũng là giúp việc lớn. Phượng Vô Tà nháy mắt, ánh mắt đông cứng. Thừa dịp hiện tại, toàn lực phản kích, không nên làm cho chúng nó hình thành thế công lần nữa. Phượng Vô Tà dùng hồn lực bao bọc âm thanh truyền đến tai của mỗi người. Nói xong, giam vũ kiếm màu đen lớn lên bay lên không trung. An Đăng Tịch trong tay trường kiếm nháy mắt ám sáng bao phủ. Một viễn đình ngay lúc đó trong tay hơn một thanh trường đao màu ngọc bích dơ cao. Cùng lúc Bách Lý Vũ Tuyết rốt cuộc tìm được cơ hội, chỉ gian băng chậm rãi giơ tay. Đúng lúc một đạo không thể diễn tả đánh sâu vào giữa vùng thủy vực bạo phát. Tất cả mọi người cảm thấy ý thức mình giống như bị vô hạn kéo dài. Có lẽ rất nhanh, thật lâu sau đó, Phượng Vô Tà chậm rãi khôi phục ý thức. Sau đó bên tai truyền tới một mảnh kinh hô tiếng động. Đây là nơi nào? Trước mắt không còn thành trì rộng lớn cổ kính hàng ngàn năm, tất cả đích long ảnh cũng biến mất, nơi này biến thành một thành thị dưới nước trực trở. Thậm chí mấy người còn tưởng rằng chính mình làm nơi tiên cảnh của tiên nhân ở ẩn. Hai bên đường thế nhưng có hàng quán rao bán, mở to mắt chứng kiến con đường cũ kỹ dường như bị hồn thuật cổ quái nào đó rửa sạch. Đám người Phượng Vô Tà lúc này mới thấy rõ, bọn họ dưới chân dẫm lên con đường nhưng lại là lát bằng ngọc thạch, trắng thuần tinh khiết không tì vết, giống như chưa từng vấy bụi. Trên đường, người nói dài không dứt, hoặc không nên xưng là nhân, bởi vì chúng nó đều là hồn thú biến thành hình người. Những người này có một đặc điểm chung là đều có một phần đầu phát ra ánh sáng màu trắng cùng một đôi mắt xanh nước biển. Thỉnh thoảng một vài tiểu hài tử đi ngang qua, tiểu hài tử trên đầu còn có một đôi sừng rồng. Sừng rồng thế này Phượng Vô Tà khá quen thuộc, đó chính là tiểu bạch hóa thành hình người, trên đầu liền có hai cái lông sừng giống nhau như đúc. Tiểu bạch nói do bộ tộc Tuyết Long Lân đặc biệt có sừng, hồi nhỏ Tuyết Long Lân hồn lực không đủ lớn mạnh, thời điểm hóa thành hình người không thể đem lông sừng biến mất, sau đó trưởng thành mới có thể. Nghĩ tới đây Phượng Vô Tà lần nữa chấn kinh, những người này tất cả đều là bộ tộc Tuyết Long Lân biến thành hình người. Chẳng hiểu tại sao Phượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch đều đứng ở giữa đường, trong tay đằng đằng sát khí cầm theo các loại đao kiếm hồn khí, mỗi người đều là một bộ, đang cùng ai quyết chiến, như thế nào ấm áp cùng thân thiện không khí xung quanh không hợp. Mất không bao lâu, liền đục đục có người hướng bọn họ xông tới. Sao lại thế này? Vì sao có loài người xâm nhập chứ? Cái gì? Con người? Là thật sao? Ta sống mấy trăm năm cũng chưa gặp qua con người bao giờ. Mau cho ta xem. Thật là người sao? Bọn họ vào bằng cách nào? Vì cái gì bộ dáng bọn họ kỳ quái như vậy? Là đánh nhau ẩu đả sao? Tộc trưởng, nơi này có người đang đánh nhau ẩu đả. Đến lúc này, mấy người Phượng Vô Tà vẫn đang trong trạng thái mộng mị. Phượng Vô Tà cảm giác bọn họ thật giống như vườn bách thú bị người vây xem, bị một đám tóc trắng như tuyết, cả trai lẫn gái làm thành một vòng vây quanh. Phượng Vô Tà quay đầu muốn cùng mấy người trao đổi, kết quả vừa quay đầu lại bị Mộc Viễn Đình làm cho giật mình. Mộc sư huynh, người đang làm gì? Mộc Viễn Đình sửng sốt, phản xạ có điều kiện, dường như nhìn đao trong tay, có điểm ngơ ngác, hồi tưởng một chút mới giật mình. Không, sư muội, vừa rồi ta là nhìn đến có hàng dài tập kích ngươi, ta liền hướng lại đây, nghĩ muốn giúp ngươi một chút. Kết quả, nói xong, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng xung quanh, kết quả hắn còn chưa kịp ra tay, xung quanh liền biến thành như vậy. Tiểu bạch cơ hồ trừng lớn mắt. Tình huống gì chứ? Nơi này cư nhiên có nhiều người trong tộc của ta tồn tại sao? An Lăng Tịch thu hồi trường kiếm, vẻ mặt không chút buông lơ. Vô Tà, người thấy thế nào? Phượng Vô Tà bình tĩnh lại, muốn tra việc này trước sau rõ ràng, những điều bọn họ đã trải qua cực kỳ kỳ lạ, nàng cũng không giải thích được, di tích nguyên bản độ nát vạn năm dưới biển vì cái gì trực trở hẳn lên, những họa tiết rồng trên các bức tường như thế nào trong khoảnh khắc thành rồng thật lại biến mất không thấy, rõ ràng là trăm người hồn thuật sư, hiện tại bên người còn sót lại vài người, như vậy, già trẻ lớn bé Tuyết Long Lân trước mắt này đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Vũ Tuyết giờ phút này đứng phía sau Phượng Vô Tà, trước đó nàng ta ra tay, kỳ thật rất muốn tìm cơ hội thừa dịp diệt trừ Phượng Vô Tà, cho nên mới đứng ở vị trí như vậy. Trong tay ngưng tụ thành Mai Băng Châm, ban đầu cũng chuẩn bị cho Phượng Vô Tà, hiện tại thật có chút xấu hổ. Rời vào đường cùng, Bách Lý Vũ Tuyết chỉ phải thu tay đem băng châm tán đi, trên mặt khôi phục bộ dáng trầm tĩnh. Dù sao, mới vừa rồi cục diện loạn thật sự, mỗi người đều tác chiến, nàng trong tay có băng châm cũng không ai hoài nghi, cho nên Bách Lý Vũ Tuyết đơn giản điện thoại máy tới bên người Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta thấy nơi này quỷ dị thật sự, giống như là ảo giác bình thường. Ý thức chúng ta rõ ràng như vậy, lại thật không giống như ảo giác. Phượng Vô Tà nghe được âm thanh trên mặt sớm không có thân thiện, lại là khoảnh khắc khi nàng ta đẩy nàng rời khỏi vách đá, nàng đối với nàng ta một chút tín niệm đã không còn. Hiện tại Bách Lý Vũ Tuyết đối với Phượng Vô Tà đã không còn là người đi cùng. Phượng Vô Tà lười phản ứng Bách Lý Vũ Tuyết, cho nên ngay cả đáp cũng không có. Thấy Phượng Vô Tà không để ý tới mình, Bách Lý Vũ Tuyết lại xấu hổ, trong lòng hận ý càng nhiều. Hiện tại Bách Lý Vũ Tuyết rốt cuộc hiểu được vì cái gì từ trước có nhiều người đều ghen tị Phượng Vô Tà, muốn diệt trừ Phượng Vô Tà, bởi vì hào quang của nàng thật sự chói mắt. Rất lâu trước đây, thời điểm Bách Lý Vũ Tuyết mới quen Phượng Vô Tà, đối với nàng cực kỳ thưởng thức, khi đó trong lòng còn có thể tiếc nối chính mình chỉ sợ cả đời không thể cùng Phượng Vô Tà trở thành bằng hữu chân chính, bởi vì nàng chính là nữ nhân đế thiên tà, mà chính mình cũng vì tiêu tử bán cả mạng sống. Hiện tại, Bách Lý Vũ Tuyết cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng, nàng đối với nàng ta sớm đã tới mức không thể hóa giải, nàng cùng nàng ta nhất định không thể là bằng hữu, là kẻ thù. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết từ trước tới nay nhẫn nhịn chịu đựng, nàng ta đã nhịn lâu như vậy cũng không để ý nhiều, nhẫn nhịn một lần nữa. Vô Tà, ngươi không để ý tới ta, hay là còn để bụng việc lúc trước? Bách Lý Vũ Tuyết trơ trẽn đi tới, thử giải thích. Ta thật không cố ý. Người nếu trong lòng vẫn như cũ để bụng chuyện này, ta bên này liền giải thích, bồi thường một cái, người xem được hay không? Nói xong, nàng còn trước mặt mọi người xin lỗi, nhìn như thập phần chân thành, muốn giải thích. Phượng Vô Tà thản nhiên điếc Bách Lý Vũ Tuyết. Nàng ta như vậy giải thích, nếu chính mình còn đối với nàng ta lời nói lạnh nhạt, ngược lại có vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Bách Lý Vũ Tuyết tâm tư cẩn thận, Phượng Vô Tà đã sớm nhìn thấu. Chính là không nghĩ tới Bách Lý Vũ Tuyết che giấu giỏi nhất, giấu tài, lại ở đây làm bộ làm tịch, rất có điểm giống năm đó. Trước mặt người khác yếu thế, sau lưng đã thương người. Người đứng lên đi. Phượng Vô Tà lười cùng nàng ta diễn trò, ngữ khí lãnh đạm. Đừng như vậy, nửa quỳ nửa không. Bách Lý Vũ Tuyết cười xấu hổ. Vô Tà, người đừng giễu cợt ta. Phượng Vô Tà ảm đạm cười. Ta đây là quan tâm người, người nói cảm ơn là tốt rồi. Đúng lúc tiểu nhân ngư ngồi trên đầu vai An Lan Tịch, yếu ớt nói. Nơi này rất nguy hiểm, ta phải trở vào trong hồn ấn của ngươi. Nói xong hướng An Lan Tịch hồn ấn chui vào, nhưng vừa mới chui vào một nửa, An Lan Tịch liền lôi nàng ta trở về. Nơi này như thế nào nguy hiểm chứ? Trên thực tế tất cả mọi người cảm thấy được nơi này có nguy hiểm, nhưng bọn họ không ai nói được nguy hiểm tột cùng chính là nơi nào. Nhưng tiểu nhân người này thì khác, cảm giác của nó rất nhạy bén, có lẽ nó có thể có manh mối cũng không chừng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung trên người tiểu nhân ngư. Đến ngay cả hai huynh muội Tiêu Thanh Tiêu Bạch ở đằng xa cũng bị hấp dẫn. Tuyết Long Lân cũng nhìn chằm chằm nhân ngư, làm đế vương Tuyết Long Lân dưới nước lâu như vậy, nó đều còn không cảm giác được tình huống nơi này như thế nào, nhân ngư so với nó còn lợi hại. Mỹ nhân ngư khóc lóc vì không vui được vào hồn ấn, gấp đến độ khó có thể tiếp nhận, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể rụt ra, nói. Nơi này đích lòng rất nhiều, ánh mắt chúng thật là đáng sợ. Vì thế mọi người hướng những người đang vây xem nhìn đại, chỉ thấy nơi này mỗi con Tuyết Long Lân hóa thành hình người, vô luận già trẻ đều ở cùng một loại thập phần thưởng thức nhìn tiểu nhân ngư, trách không được khóc khóc lại sợ hãi, bởi vì chúng nó nhìn thấy khóc khóc, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lúc này rốt cuộc có một con đại khái 17-18 tuổi hướng đám người Phượng Vô Tà đi tới. Đương nhiên, cô gái này cũng là một giống cái Tuyết Long Lân biến thành hình người. Các ngươi thật là nhân loại sao? Ánh mắt nàng ta thật thuần khiết, có chút khờ dại, còn mang theo một loại muốn cùng con người làm bạn. Phải, An Lăng Tịch hồi đáp. Cô gái ánh mắt chuyển hướng lòng bàn tay An Lăng Tịch. Mỹ nhân ngư này thật thú vị. Nó là hồn thú của ngươi sao? Thật xinh đẹp. Ta có 300 năm cũng chưa nếm qua mùi của mỹ nhân ngư. Nói xong, nàng cư nhiên còn ngửi ngửi, khóc khóc sợ tới mức run run, liền dọa cho khóc. Nhưng mà nó vừa khóc lại làm cho tất cả hồn thuật sư ở đây đều chấn kinh, bởi vì tiếng khóc của mỹ nhân ngư này hồn lực mất đi nguyên bản phiên gian đạo hải, sông cuộn biển gầm, xung quanh cảnh tượng không gì biến hóa. Nhóm hồn thuật sư đều tự thử phóng thích hồn lực của chính mình. Kết quả, mọi người Phượng Vô Tà ở bên trong đều hoảng sợ thất sắc. Hồn ấn của bọn họ, hồn lực thế nhưng đột nhiên vô dụng, thậm chí không hề có dấu vết, liền biến mất. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân, thuộc thể loại huyền huyễn, xuyên không, nữ cường. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hắn là vương gia si ngốc, không tài không lực, mọi người đều xem thường. Nàng là sát thủ hiện đại, bị chính người chị em tốt của mình hại chết. Xuyên vào thân thể đại tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng. Nàng không những xấu xí, không chịu nổi, còn không thể tu luyện, ai cũng có thể khi dễ nàng. Phụ thân không yêu thương nàng, di nương chiếm đồ cưới, phòng ở của nàng, muội muội cướp vị hôn phu của nàng. Nhưng không sao cả, nếu nàng đã xuyên đến, nàng sẽ thay chủ nhân thân thể này trả thù, đòi lại hết những thứ vốn dĩ thuộc về nàng. Nhưng phía sau nàng còn có một thân thế mà không ai ngờ tới.